cơm chiên Dương Châu ta vừa vặn sẽ làm, bất quá là Tạ đồng chí không phải kinh thị người sao. Như thế nào sẽ đột nhiên muốn ăn cơm chiên Dương Châu? Tạ Thành Chu thanh âm hơi hơi nghẹn ngào, ta mẫu thân là Dương Châu người, nàng còn trên đời thời điểm thực thích cho chúng ta mấy huynh muội làm cơm chiên Dương Châu. Sau lại ta xuất ngoại nàng lưu tại quốc nội, ta liền rốt cuộc không ăn đến nàng lão nhân ra thân thủ làm cơm chiên Dương Châu. Mẫu thân ở hắn rời đi quốc gia đệ thập năm chết bệnh, lúc ấy hắn ở Đại Tây Dương bờ đối diện, căn bản không có biện pháp trở về. Nay một phân khai chính là 29 năm, hắn là cái bất hiếu tử, liền mẫu thân qua đời cũng vô pháp trở về. Tạ Thành Chu tháo xuống mắt kính, dùng tay háo xoa xoa đôi mắt. Tiểu Tạ vô vô hắn ba bả vai tỏ vẻ an ủi. Trên xe không khí lập tức có điểm trầm trọng. Xe trước khai đi Kim Xuân khách sạn, làm Tạ Thành Chu hai phụ tử đem đồ vật phóng tới khách sạn đi. Cái này trong lúc Đồng Tuyết Lục ngồi trên mặt khác một chiếc xe hồi Đông Phong tiệm cơm lấy gia vị cùng nguyên liệu nấu ăn lại đây bên này khách sạn nấu cơm. Bởi vì đối phương là nhân vật trọng yếu, Lâm Bộ trưởng nói muốn cho bọn họ xem như ở nhà, không thể làm cho bọn họ đi tiệm cơm ăn, cho nên làm nàng lại đây khách sạn bên này làm cho bọn hắn ăn. Đồng Tuyết Lục loại này cấp bậc thân phận tự nhiên không có nói không quyền lợi. Dù sao qua lại đều có ô tô tới đón nàng, nàng coi như là đổi cái địa phương nấu cơm. Đồng Tuyết Lục ở trên xe thời điểm liền luyện chuyển hỏi thăm quá Tạ Thành Chu hai phụ tử khẩu vị. Nàng ở suy xét lúc sau, tính toán làm một cái cơm chiên Dương Châu, một cái hầm bò bít tết cốt, một cái tỏi nhuyễn xào cải trắng, lại đến một cái cà chua trứng gà canh. Nghe Tạ Thành Chu ý tứ, hắn càng hoài niệm chính là hắn mẫu thân làm cơm nhà. Cho nên bốn cái đồ ăn bên trong có ba cái là vì hắn chuẩn bị, dư lại một cái hầm bò bít tết cốt còn lại là vì chiếu cố tiểu Tạ đồng chí Hoa Kiều dạ dày. Cơm chiên Dương Châu phải dùng đến nguyên liệu nấu ăn trừ bỏ cơm, còn có trứng gà, đậu nành, cà rốt, tôm bóc vỏ cùng bắp viên. Đồng Tuyết Lục đem nguyên liệu nấu ăn tách ra xào thục, sau đó dùng xào cơm chiên trứng phương pháp đem cơm xào đến viên viên kim hoàng, viên viên rời rạc, như bọc hoàng kim. Sau đó mới đem mặt khác tài liệu thêm đi vào quấy đều, hai bàn màu sắc no đủ, hương nu chân cơm chiên Dương Châu liền làm tốt. Tiếp theo nàng lại làm tỏi nhuyễn xào cải trắng cùng cà chua trứng gà canh, chờ này hai dạng làm tốt, bò bít tết cốt cũng hầm hảo. Bò bít tết cốt bị hầm đến tô lạ, dùng chiếc đũa kẹp lên tới, bò bít tết cốt thịt run rẩy, thịt mỡ trong sáng trong suốt, câu nhân mùi hương nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng bếp. Đúng lúc này, phía sau truyền đến sát ca hai tiếng. Đồng Tuyết Lục quay đầu lại, liền nhìn đến tiểu Tạ đồng chí cầm ca mê ra ở chụp nàng. Tiểu Tạ xem nàng phát hiện chính mình, anh Tuấn trên mặt lộ ra một cái sán lạn tươi cười, đồng đồng chí, ngươi nấu cơm bộ dáng thực chuyên chú rất đẹp. Hắn kỳ thật đã tới thật lâu, nhưng vị này đồng đồng chí một lòng chuyên chú ở đồ ăn thượng, hoàn toàn không có chú ý tới hắn. Phía trước ở trên xe thời điểm xem nàng xuyên một thân thật dày áo đông, cả người bọc đến cùng cái cầu giống nhau, lại xám xịt, không nghĩ áo đông hạ bọc như vậy một khối mạn rượu dáng người. Cũng là vừa rồi chụp ảnh thời điểm, hắn mới chú ý tới nàng mặt thập phần tinh xào đẹp, đặc biệt thích hợp làm chụp ảnh người mẫu. Đồng Tuyết Lục nhìn hắn một cái nói, ngươi như vậy là xâm phạm ta chân dung quyền, lần này liền tính, không có lần sau. Tiểu Tạ nghe được lời này, lông mày không khỏi một trọn, đồng đồng chí thật đúng là đặc biệt, cùng những người khác hoàn toàn không giống nhau. Vừa rồi hắn cầm ca mê ra nơi nơi chụp, những người khác nhìn đến hắn ca mê ra có tò mò, rất sợ hãi, nhưng hắn sau khi giải thích nói phải cho bọn họ chụp ảnh, bọn họ một đám đều sẽ trở nên thập phần hưng phấn. Chỉ có nàng thập phần bình tĩnh, còn trái lại nói với hắn chính mình xâm phạm nàng chân dung quyền. Tiểu Tạ xin lỗi nói, đồng đồng chí, ta hướng ngươi xin lỗi, không có lần sau. Đồng Tuyết Lục gật gật đầu, đem bò bít tết cốt múc đến mâm. Tiểu Tạ nghe câu nhân mùi hương, bụng truyền đến một trận bánh xe thanh. Hắn đi tới vừa thấy, không khỏi thổi một tiếng huýt sáo, đồng đồng chí không hổ là cầm trù nghệ đệ nhất đầu bếp, ngươi này đồ ăn thật là sắc hương vị đều đầy đủ. Quá khen. Tiểu Tạ nói, đúng rồi, đồng đồng chí tên gọi là gì, ta kêu Tạ. Tiểu Tạ nói chính mình tên thời điểm, bên ngoài truyền đến một tiếng bén nhọn thanh âm, không biết là cái gì thanh âm. Đồng Tuyết Lục nhăn nhăn mày nói, ta kêu Đồng Tuyết Lục, đơn người bên mùa đông đồng, đông tuyết tuyết, màu xanh lục lục, ngươi nói ngươi tên là gì, ta vừa rồi không nghe rõ. Hoa Nga, đồng đồng chí tên thật là dễ nghe, màu xanh lục vừa lúc là ta thích nhất nhan sắc, màu xanh lục đại biểu hy vọng, ta còn có đỉnh đầu màu xanh lục mũ. Đồng Tuyết Lục, tiểu tử, ngươi là nghiêm túc sao? Tiểu Tạ nói xong, hắn cho rằng chính mình vừa rồi là khẩu âm không rõ lắm, cho nên dùng từ trong túi lấy ra bút cùng một chương giấy, ở mặt trên viết xuống tên của mình. Đồng Tuyết Lục quay đầu đi vừa thấy, khoe miệng nhịn không được hung hăng run rẩy một chút, Tiểu Tạ đồng chí hẳn là có tiếng Anh tên đi. Tiểu Tạ nói, có, ta tiếng Anh tên gọi Jackson, phiên dịch thành tiếng Trung chính là Jackson. Đồng Tuyết Lục, ta còn là kêu ngươi Tiểu Tạ đồng chí đi. Jackson không sao cả mà nhún nhún vai, tiếng Trung tên cùng tiếng Anh tên đều có thể. Đồng Tuyết Lục không tỏ ý kiến, làm Quách Vệ Bình đem đồ ăn cùng nhau mang sang đi. Tạ Thành Chu một chút lâu đã nghe tới rồi một cổ bá đạo lại quen thuộc mùi hương xông vào mũi, làm hắn tâm tình lại lần nữa kích động lên. Chờ hắn ngồi xuống gấp không chờ nổi múc một ngụm cơm trên dương châu sau, hắn đôi mắt lại lần nữa đã ướt nước, này hương vị. Cùng năm đó ta mẫu thân làm giống nhau như lúc, 29 năm, ta ước chừng 29 năm không có ăn qua cái này hương vị. Nhiều ít ăn đêm khuya mộng hồi, hắn tâm tâm niệm niệm đó là mẫu thân làm một ngụm cơm trên dương châu. Hắn còn tưởng rằng đời này cũng chưa biện pháp ăn tới rồi, không nghĩ trở lại tổ quốc ngày đầu tiên, khiến cho hắn nếm đến thương nhớ đêm ngày hương vị, làm hắn như thế nào có thể không kích động. Tạ Thành Chu tiếp theo lại nếm mặt khác vài đạo tiểu thái, lại lần nữa khen không dứt miệng, đồng đồng chí làm đồ ăn thật là ăn quá ngon, không hổ tuổi còn trẻ liền làm được một nhà tiệm cơm giám đốc. Jackson tắc đối kêu bàn bò bít tết cốt yêu sâu sắc. Thịt mỡ béo mà không ngán, thịt nạc mềm mại thơm nước, một ngụm cắn đi xuống, nồng đậm nước canh ở khoang miệng chấn đích, cái loại này mỹ vị quả thực quá làm người kinh diễm. Hai phụ tử đối này bữa cơm đều thập phần vừa lòng. Cơm nước xong sau, Đồng Tuyết Lục liền thu thập đồ vật hồi tiệm cơm. Làm bạn Tạ ra hai phụ tử sự tình từ thị ngoại sự làm người phụ trách, nàng chỉ cần ở trạng vạng phía trước lại đây cho bọn hắn nấu cơm là được. Kế tiếp mấy ngày đều là như thế. Tạ Thành Chu bởi vì thực vừa lòng Đồng Tuyết Lục làm đồ ăn, ở cao bộ trưởng cùng lâm bộ trưởng trước mặt khen nàng thật nhiều thứ, làm mấy cái lãnh đạo đều nhớ kỹ Đồng Tuyết Lục tên. Tới rồi Tết âm lịch nghỉ thời điểm, nàng được đến ngợi khen. Ngợi khen đồ vật trừ bỏ hai cái ấn phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời ca trắng men, còn có 50 nguyên tiền thưởng. 50 nguyên tương đương với nàng nửa tháng tiền lương, Đồng Tuyết Lục đối cái này khen thưởng thực vừa lòng. Tết âm lịch rốt cuộc ở mọi người chờ đợi chung khoan thai mà đến. Nhà xưởng nghỉ, tiệm cơm đóng cửa, nhưng trên đường cái một chút cũng không quẳng cũ ẽ, tùy ý có thể thấy được vui đùa ầm ĩ hài tử. Tiểu hài tử ăn Tết vui vẻ nhất, không chỉ có thể xuyên ngày thường không thể xuyên quần áo mới, còn có thể ăn đến rất nhiều ăn ngon đồ vật. Tiêu Tư Lệnh đuổi ở đêm 30 phía trước về tới kinh thị, hắn mua hàng Tết tại đây phía trước liền đưa đến trong nhà. Đây là bọn họ toàn gia lần đầu tiên cùng nhau quá Tết âm lịch, cũng là Đồng Tuyết Lục xuyên thư sau cái thứ nhất Tết âm lịch. Bên ngoài bông tuyết phiêu phiêu, lạnh đến hà hơi thành băng, trong phòng lại hòa thuận vui vẻ. Đêm 30 như vậy nhật tử như thế nào có thể thiếu được làm văn thán. Lúc này Tiêu Tư Lệnh liền cùng Đồng Gia Minh mấy cái cháu trai cháu gái ở bên nhau làm văn thán. Trong phòng bếp còn ở hầm móng heo, Đồng Tuyết Lục lại đây xem bọn họ bao đến thế nào. Kết quả chính là trừ bỏ Đồng Gia Minh bao đến sủi cảo còn giống mô giống dạng ngoài ý muốn, những người khác chỉ do cay đôi mắt. Đặc biệt là Tiêu Tư Lệnh, bao đến sủi cảo trình độ cùng Đồng Miên Miên có đến liều mạng. Tiêu Tư Lệnh xem Đồng Tuyết Lục xem chính mình, mặt da đỏ lên nói, ta trước kia chưa làm qua cái này, ta luyện nữa luyện, thực mau thì tốt rồi. Năm rồi ăn Tết hắn không phải lưu tại bộ đội bên trong, chính là đi đệ đệ ra cùng nhau ăn Tết. Đệ đệ cùng cháu trai nhóm đối hắn thực hảo, cũng thực hoan nghênh hắn qua đi, chỉ là bọn hắn càng ấm áp, hắn liền càng cảm thấy cô đơn cùng tịch mịch. Cho nên sau lại mấy năm hắn liền lấy cớ bộ đội có chuyện bất quá đi. Nhưng hiện tại không giống nhau, hắn cũng có người nhà. Đồng Tuyết Lục cười nói, không có việc gì, dù sao các ngươi chính mình bao chính mình ăn. Lời này vừa ra, Tiêu Tư Lệnh cùng Đồng Gia Tín hai người thân mình đồng thời cứng đờ. Đồng Miên Miên đôi mắt cũng trừng lớn, liền rất khôi hài. Tiêu Tư Lệnh ho khan một tiếng nói, đúng rồi, ngươi đối tượng ngày mai có phải hay không muốn lại đây? Nghĩ đến Ôn Như Quy, Đồng Tuyết Lục khỏe miệng giơ lên tươi cười, đúng vậy, hắn ngày mai cùng Ôn Gia Gia cùng nhau lại đây. An Tết trước trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn rất bận, Ôn Như Quy sau khi trở về bọn họ cũng không có thời gian ở chung, thường thường ở tiệm cơm vội vàng thấy một mặt, nàng liền phải vội vàng đi một cái khác tiệm cơm nấu cơm. Cũng may hiện tại nghỉ, bọn họ rốt cuộc có thể hảo hảo tụ một tụ. Tiêu Tư Lệnh trong lòng lão đại không vui, tuy rằng đại cháu gái này viên cải trắng không phải hắn nuôi lớn, nhưng nhìn Ôn Như Quy hắn vẫn là có loại nhà mình cải trắng bị heo cùng cảm giác. Bất quá bởi vì hắn là nửa đường ra ra, Đồng Tuyết Lục lại quá có chủ kiến, hắn cũng không hảo để phản đối ý kiến. Đành phải chờ ngày mai Ôn gia hai gia tôn lại đây, hắn lại hảo hảo làm khó dễ một chút bọn họ. Lúc này Ôn gia cũng ở thảo luận cái này đề tài. Ôn lão gia tử, tiểu tông, ngày mai đi Đồng gia đồ vật đều chuẩn bị tốt sao? Tông thúc gật đầu, đều chuẩn bị tốt, Tư Lệnh không cần lo lắng. Ôn lão gia tử bĩu môi, ta có cái gì lo lắng, ta là vội vã đi ăn Tuyết Lục làm đồ ăn, ngươi làm quá khó ăn. Tông thúc, Ôn Như Quy ở một bên không có hé răng. Nghĩ đến ngày mai là có thể nhìn thấy Đồng Tuyết Lục, hắn ngực giống như bị cái gì tắc đến tràn đầy, mặt bộ đường cong cũng đi theo nhu hòa xuống dưới. Đồng Tuyết Lục tự mình xuống bếp làm một bản hảo đồ ăn, toàn ra liền sủi cảo ăn đến bụng tròn trịa. Ăn xong cơm tất niên sau, Đồng Tuyết Lục còn làm một ít bánh quy cùng táo đỏ hạch đào đường, chuẩn bị ngày mai chiêu đãi khách nhân. Ôn Như Quy thực thích ăn táo đỏ hạch đào đường, cho nên nàng làm không ít. Làm tốt sau, nàng cầm một ít ra tới trước cấp người trong nhà ăn. Đồng Gia Minh mấy huynh muội đi cách vách Ngụy gia, trong đại sảnh cũng chỉ dư lại Tiêu Tư Lệnh một người ở. Đồng Tuyết Lục cầm bánh quy cùng táo đỏ hạch đào đường đi vào đi nói, ra ra, đây là ta làm, ngươi có muốn ăn hay không một chút? Tiêu Tư Lệnh nhìn thoáng qua, lắc đầu, không ăn, ta không thích ăn ngọt. Ngạnh hán tử là chưa bao giờ ăn đồ ăn vặt. Đồng Tuyết Lục đem mâm đặt ở cái bàn. Vậy đợi lát nữa làm miên miên bọn họ ăn đi. Tiêu Tư Lệnh gật đầu, đúng rồi, ngươi có hay không tính toán tiến bộ đội, nếu ngươi tưởng nói, ta có thể an bài ngươi đi vào. Đồng Tuyết Lục nghĩ nghĩ lắc đầu, ta còn là thích nấu cơm. Chờ kinh tế cải cách mở ra, nàng như cũ muốn chạy từ thương con đường này, mặc kệ tổng quân vẫn là làm chính trị, đều không phải nàng cảm thấy hứng thú. Tiêu Tư Lệnh nghe vậy trong lòng tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là tỏ vẻ minh bạch cùng tôn trọng. Đồng Tuyết Lục hàn huyên vài câu lại trở về phòng bếp làm mặt khác đồ ăn vặt. Trong phòng khách lại chỉ còn lại có Tiêu Tư Lệnh một người. Hắn vốn là không tính toán ăn những cái đó đồ ăn vặt, chỉ là bánh quy cùng kẹo mùi hương không ngừng hướng hắn cái mũi toản, làm hắn nhịn không được nuốt vài khẩu nước miếng. Hắn xem bên ngoài không có người, vì thế rôi tay qua đi cầm một khối bánh quy ăn. Bánh quy sàn giòn, một ngụm rắc rắc, nuốt vào sau đầy miệng mùi hương. Thực không tồi. Không biết táo đỏ hạch đào đường là cái gì hương vị đâu. Vì thế hắn lại giơ tay cầm một khối. Táo đỏ hạch đào đường có điểm ngọt, nhưng mang theo táo đỏ cùng hạch đào mùi hương, càng nhai càng hương. Cũng thực không tồi. Nửa cái giờ sau, Đồng Gia Tín trở về lấy ná, nhìn đến trên bàn phong bánh quy liền cầm lấy tới ăn. Vừa vận Đồng Tuyết Lục đi vào tới, đôi mắt hướng cái bàn thoáng nhìn dừng lại, Gia Tín ngươi như thế nào đem bánh quy cùng táo đỏ hạch đào đường toàn bộ ăn luôn. Tốt xấu chừa chút cho ngươi nhị ca cùng miên miên ăn a. Đậu Nga hoàn tháng 6 tuyết bay. Trời giáng một ngụm nổi to a. Đồng Gia Tín kêu lên, thỉ, ta liền ăn một khối bánh quy, một khối. Đồng Tuyết Lục kỳ quái nói, nhưng này trong đại sảnh liền ngươi một người đã tới, không phải ngươi ăn đó là ai ăn. Đồng Gia Tín cực lực phủi sạch, dù sao không phải ta ăn. Không phải Đồng Gia Tín đó là ai. Gia Gia nói hắn không thích ăn ngọt, hẳn là không phải hắn mới đúng. Đồng Tuyết Lục nghĩ không ra cũng lười đến truy cứu. Ở trong sân quét tuyết Tiêu Tư Lệnh hừ tiểu khúc, miệng tạp đi một chút. Cùng cháu trai cháu gái cùng nhau sinh hoạt cảm giác thật tốt ta. Chương 89-89 ly trà xanh. Ngày hôm sau, Ôn Như Quy sáng sớm liền lên làm chuẩn bị. Chờ Ôn lão gia tử chuẩn bị tốt sau, toàn ra hướng Đồng ra đi. Ôn lão gia tử cùng Tiêu Tư Lệnh hai cái lão ngoan đồng vừa thấy mặt liền bắt đầu giằng co. Tiêu Tư Lệnh. Như vậy thượng vội vàng tới nhà của ta, ngươi đây là có bao nhiêu sợ ngươi tôn tử cưới không đến tức phụ a? Ôn lão gia tử tức giận đến râu run lên, thả ngươi nương thí. Chúng ta đây là coi trọng Tuyết Lục mới sáng sớm liền tới đây, ngươi cả đời không cưới quá tức phụ lão cũ kỹ biết cái gì. Tiêu Tư Lệnh ngực chúng một mũi tên, ta tuy rằng cả đời không cưới quá tức phụ, nhưng ta so ngươi nhiều một cái tôn tử cùng hai cái cháu gái. Ôn lão gia tử ngực chúng một đao. Trừng mắt Tiêu Tư Lệnh phun khí. Này lao cũ kỹ cả đời không cưới vợ, cư nhiên còn có nhiều như vậy cháu trai cháu gái, quá không công bằng. Tiêu Tư Lệnh xem hắn bị chính mình tức giận đến nói không nên lời lời nói, trong lòng tức khắc thoải mái. Ôn lão gia tử hừ nói, về sau chờ Tuyết Lục gả qua đi chúng ta Ôn gia, ngươi nhưng đừng đi chúng ta Ôn gia cỏ ăn cỏ uống. Cho nhau thương tổn đúng không? Tới a. Tiêu Tư Lệnh ngực lại lần nữa chung mũi tên. Nghĩ đến cháu gái phải bị Ôn gia heo củng, tâm tình lại không hảo. Đồng Tuyết Lục thấy thế rất là vô ngữ, chiều Ôn Như Quy chớp chớp mắt, sau đó xoay người hướng phòng bếp đi. Ôn Như Quy đối thượng nàng đôi mắt tim đập như sấm, chạy nhanh theo sau. Đi vào phòng bếp, rốt cuộc không có những người khác lại đây quấy nhiễu bọn họ. Đồng Tuyết Lục nói, ngươi trong khoảng thời gian này ở nhà vội cái gì? Ôn Như Quy như mực đôi mắt rảo ở trên mặt nàng, đọc sách, còn có, tưởng ngươi. Nga khoác, này ngốc tử nói lên lời ô yếm tới thật là một bộ một bộ. Đồng Tuyết Lục khỏe miệng không chế không được hướng lên trên dơ lên tới, dơ tay ở ngực hắn vẽ xoắn ốc nói, ta cũng tưởng ngươi. Quanh một tiếng, Ôn Như Quy toàn thân máu hướng trên mặt nảy lên tới, mặt cùng lỗ thai lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ. Đồng Tuyết Lục ở ngực hắn nhẹ nhàng mà họa quyển quyển, lần trước còn kém ngươi một lần tự chứng trong sạch, ngươi muốn hiện tại chứng minh sao? Ôn Như Quy tim đập như sấm, hắn cảm thấy chính mình tim đập nhảy đến nhanh như vậy, Đồng Tuyết Lục khẳng định cảm nhận được. Hắn đột nhiên gật gật đầu, muốn, còn có lần trước khen thưởng. Phụt. Đồng Tuyết Lục khỏe miệng ý cười lan tràn đến đáy mắt, ngươi nên sẽ không vẫn luôn nhớ này hai việc đi. Ôn Như Quy mắt đen nhìn nàng, mặt càng đỏ hơn. Đồng Tuyết Lục chiều hắn nô nô nói, đi đem cửa đóng lại. Ôn Như Quy nghe được lời này, tim đập đến cơ hồ khống chế không được. Hắn xoay người cùng tay cùng chân đi tới cửa, còn ra bên ngoài nhìn thoáng qua, không thấy được có người sau nhẹ nhàng đem cửa đóng lại. Đồng Tuyết Lục chiều hắn vây tay, vũ mị đến giống cái câu nhân hồn phách tiểu yêu tinh. Ôn Như Quy giống bị câu hồn đường tăng chiều nàng nhanh chóng đi qua đi. Đồng Tuyết Lục nhón mũi chân, trước tiên ở trên mặt hắn hôn một cái, đây là lần trước khen thưởng. Bị nàng thân quá địa phương tê tê dại dại, Ôn Như Quy có loại tưởng rỗi tay cào một cào xúc động, chỉ là trên mặt tâu ngứa cào được đến, trong lòng tâu ngứa lại cào không đến. Đồng Tuyết Lục thu thủy mắt hạnh nhìn hắn, thanh âm mềm mại nói, hiện tại, đến phiên ngươi tự chứng trong sạch. Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu tiến vào, nhu hòa mà chiếu vào nàng trên người, làm mặt nàng có vẻ càng thêm trắng non non mịn, trên mặt lông tơ giống như bị mạ lên một tầng kim quang giống nhau, ánh vàng rực rỡ. Ôn Như Quy đối thượng nàng khỏe mắt kia viên vũ mị tươi đẹp nốt ruồi đỏ, cảm giác tim đập hoàn toàn không chịu không chế. Hắn nâng lên tay nhẹ nhàng phủng nàng mặt, nhìn nàng chân bóng đỏ tươi cánh môi, đầu chậm rãi thỏ lại gần. Thuộc về nàng độc đáo mùi hương xông vào mũi, làm hắn yết hầu theo bản năng lăn lộn hai hạ. Hắn hơi thở phun ở trên mặt, Đồng Tuyết Lục trên mặt có điểm ngứa, tim đập còn có điểm mau. Liên ở hai người cánh môi liền phải gặp phải khi, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Tỷ tỷ, bên ngoài có người tới tìm ngươi, hắn nói hắn kêu tạc sinh. Nghe được Đồng Miên Miên thanh âm, Đồng Tuyết Lục một phen đẩy ra Ôn Như Quy. Ôn Như Quy sau này lui hai bước. Mặt như cũ hồng đến lấy máu, trong lòng lại một trận vắng vẻ. Đồng Tuyết Lục xem hắn bộ dáng có điểm đáng thương, cầm hắn tay nói, lần sau chúng ta lại chứng minh. Nói xong nàng đi đến mở cửa. Môn vừa mở ra, Đồng Miên Miên tiểu thân mình liền vọt lại đây, tỷ tỷ, có người tìm ngươi. Đồng Tuyết Lục xoa xoa nàng đầu, tỷ tỷ đã biết, hắn là một người lại đây, vẫn là nhất bang người lại đây. Đồng Miên Miên nghiêng đầu, ngại thanh mại khi nói, liền một người. Tỷ tỷ vì cái gì sẽ có người kêu tạc sinh, tam ca nói tạc sinh ra được là tạc sinh hài tử. Đồng Tuyết Lục, cái này giải thích rất cường đại. Không phải tạc sinh, là giác sần, đợi lát nữa các ngươi cũng không thể ở khách nhân trước mặt nói lung tung, đã biết sao. Ngày thường hai huynh muội lẫn nhau dỗi, đồng gia tín thích đậu đồng miên miên, có đôi khi còn phóng xú thí cho nàng ăn, đồng miên miên thích dỗi nàng tam ca lớn lên xấu, nàng chưa từng có ngăn cản quá. Nàng cảm thấy hài tử thiên tính không nên bị khoanh tròn điều điều trói buộc đến quá lợi hại, nếu không sẽ mất đi linh tính. Chỉ cần bọn họ đại phương diện không có sai, không làm trộm cắp sự tình, không làm trái pháp luật sự tình, đi ra ngoài bên ngoài không cần miệng tiện, nàng là sẽ không trói buộc bọn họ. Hơn nữa hài tử chi gian co thuộc về bọn họ độc đáo ở chung phương thức, mặc kệ cãi nhau cũng hảo, đấu võ mồm cũng hảo, bọn họ sẽ tìm được phương pháp giải quyết tốt nhất, đại nhân can thiệp ngược lại không tốt. Nhưng hiện tại Đồng Miên Miên nói chính là người ngoài, nàng nhất định phải quản giáo nàng. Đồng Miên Miên còn nhớ rõ lần trước làm sai sự tình bị tỷ tỷ phạt trạm sự tình, chạy nhanh gật đầu như tiểu kê lẩm bẩm mễ, Miên Miên không nói, Miên Miên sẽ thương ngoan. Đồng Tuyết Lục gật đầu, ngươi đi theo ngươi tam ca nói, làm hắn không cần nói hiệu nói vượng, nếu không quay đầu lại ta nhưng không buông tha hắn. Đồng Miên Miên gật đầu, sau đó đá chân ngắn nhỏ chạy đi tìm nàng tam ca. Tam ca tuy rằng lớn lên khó coi, nhưng tam ca vẫn là rất đau nàng, nàng cũng không thể nhìn đến tam ca bị trừng phạt. Đồng Tuyết Lục quay đầu lại cùng Ôn Như Quy giải thích nói, Giác Sần là Liên Hiệp Quốc phiên dịch nhân viên Tạ Thành Chu Nhi Tử, ta cũng không biết hắn vì cái gì sẽ qua tới, ta qua đi nhìn xem. Ôn Như Quy, ta cùng ngươi cùng nhau qua đi. Hảo! Giác Sần đã ở đại sảnh ngồi. Ôn Lão gia tử như lâm đại địch, một đôi mắt giống đèn pha giống nhau ở trên người hắn quét tới quét lui. Tiêu Tư Lệnh nhìn hắn ánh mắt cũng mang theo xem kỹ cùng bắt bẻ. Giác Sần không nghĩ tới vừa vào cửa liền sẽ đối thượng như vậy hai vị lão nhân gia. Hai cái lão nhân gia đôi mắt sắc bén như hai thanh lợi kiếm, khí chàng một cái so một cái cường đại, bị bọn họ nhìn phía sau lưng mồ hôi lạnh đều phải ra tới. Liên ở hắn muốn đánh lui trống lớn thời điểm, Đồng Tuyết Lục thân ảnh xuất hiện ở cửa. Giác Sần tức khắc giống như nhìn đến Chúa cứu thế giống nhau, một phen tiến lên, đồng đồng chí, ngươi nhưng rốt cuộc tới. Lại không tới ta lo lắng ta mạng nhỏ liền không có. Đồng Tuyết Lục cười nói, tiểu tạ đồng chí như thế nào sẽ biết nhà ta địa chỉ. Giác Sần nói, là Lâm Bộ trưởng đem ngươi địa chỉ cho ta. Đồng Tuyết Lục khỏe miệng gợi lên, trong lòng đem Lâm Bộ trưởng tổ tông toàn bộ thăm hỏi một lần, vậy ngươi như thế nào một người lại đây? Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Giác Sần, ta lần trước chụp ngươi ảnh chụp, ta mấy ngày hôm trước đem chúng nó tẩy ra tới, liền cho ngươi đưa lại đây. Nói hắn từ trên người lấy ra 4-5 bức ảnh đưa qua, đồng đồng chí chiếu rất đẹp, ta cảm thấy ngươi thực thích hợp đường mô đen chính là người mâu ý tứ. Đồng Tuyết Lục tiếp nhận ảnh chụp nhìn nhìn. Còn đừng nói, Giác Sần chụp ảnh kỹ thuật đích xác thực không tồi, liền nàng xuyên kia thân xám xịt quần áo, hắn đều có thể đem nàng chụp thành tiên nữ. Đương nhiên đây cũng là bởi vì nàng lớn lên giống tiên nữ như vậy đẹp, nếu không kỹ thuật lại hảo cũng vô dụng. Cảm ơn ngươi, này đó ảnh chụp chụp rất đẹp. Giác Sần nghe nàng nói như vậy, tức khắc lộ ra một hàm răng trắng, ngươi có thể thích thì tốt rồi, ta thật cao hứng nghe được ngươi nói như vậy. Ôn Như Quy nhíu mày nhìn trước mắt nam nhân, ngực vị trí dâng lên một cổ không thoải mái. Loại cảm giác này chưa từng có quá, hắn thực không thích trước mắt nam nhân. Hắn bước chân dài đi lên tới nói, ngươi hảo, ta kêu Ôn Như Quy, là Đồng Tuyết Lục đối tượng. Giác Sần tựa hồ lúc này mới ý thức được Ôn Như Quy tồn tại, duỗi tay nắm lấy Ôn Như Quy tay nói, ngươi hảo, ta là đồng đồng chí bằng hữu, thật cao hứng nhận thức ngươi. Như vậy có chiếm hữu dục Ôn Như Quy, Đồng Tuyết Lục vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Bất quá như vậy mới có nam nhân vị, nàng thích. Đồng Tuyết Lục cười nói, tiểu tạ đồng chí đợi lát nữa muốn đi đâu? Những người khác sẽ đến tiếp ngươi sao? Giác Sần lắc đầu, ta ba đi thân thích ra chúc Tết, ta là cố ý tới tìm ngươi, cao bộ trưởng nói ngươi sẽ mang ta nơi nơi tham quan. Đồng Tuyết Lục khỏe miệng câu lấy, trong lòng đem cao bộ trưởng tổ tông cũng thăm hỏi một lần. Mãi mãi, đều ăn Tết cư nhiên còn không cho người nghỉ ngơi. Bất quá mắng về mắng, nàng cũng chỉ có thể đem như vậy cái bóng đèn cấp tiếp thu xuống dưới. Nếu Giác Sần lại đây, Đồng Tuyết Lục nghĩ sớm một chút làm cơm trưa. Nàng cảm thấy hắn hẳn là chính là tới cọ cơm. Bởi vì Ôn Như Quy thích ăn cá, cho nên ăn Tết trước nàng cố ý để lại hai con cá, liền chờ hắn tới cửa tới ăn. Nàng đem một con cá làm thành cá chích canh, một cái làm thành cá hầm cải chua. Ngày hôm qua sủi cảo còn có, trực tiếp nấu hai bàn, lại làm một cái măng mùa đông xào thịt cùng xào rau xanh liền không sai biệt lắm. Nấu cơm thời điểm Ôn Như Quy vẫn luôn ở phòng bếp giúp nàng, hai người lại có ngắn ngủi ở chung. Giác Sần ở bên ngoài bị bọn nhỏ cấp vây quanh, bởi vì trong tay hắn có cái camera, hài tử đối cái này đen nghìn nghịt đồ vật thập phần tò mò. Giác Sần cũng thập phần có kiên nhẫn, cho bọn hắn nhất nhất giải thích, lại cho bọn hắn chụp không ít ảnh chụp, đem mấy cái hài tử hống đến đặc biệt vui vẻ, lập tức liền tiếp thu hắn. Đồ ăn bị đoan đến đại sảnh, câu nhân mùi hương tràn ngập toàn bộ đại sảnh, làm tất cả mọi người nhịn không được nuốt nước miếng. Cá trích canh mùi hương nồng đậm. Canh cá bị nấu thành nãi màu trắng, nhan sắc đẹp, hương vị tươi ngon, uống thượng một ngụm, toàn thân ấm hồ hồ. Cá hầm cải chua thịt cá cay rắt chân mềm, dưa chua sảng giòn, ăn đến đầu lưỡi đều tê dại cũng luyến tiếc ăn ít một ngụm. măng mùa đông xào thịt bò thêm ớt xanh cùng nhau xào, măng mùa đông hấp thu thịt heo nước canh cùng ớt xanh cay rát, lại thơm ngon lại hương lại giòn nộn, cắn thượng một ngụm, kéo kẹt, ăn đến đặc biệt sảng. Đại gia ăn đến đầy miệng đều là ru. Jackson cũng liên tiếp khích lệ Đồng Tuyết Lục, đồng đồng chí, ngươi chủ nghệ thật là quá ghê gớm. Ta lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được hoa hạ mỹ thực mị lực. Ngươi làm này nói cá trích canh tươi ngon đến cực điểm, không khoa trương nói, ta chính mình một người có thể uống xong một nồi. Đồng đồng chí thật là người Mỹ lại có khả năng. Bang một tiếng. Jackson nói còn không có nói xong, đã bị thanh âm này cấp đánh gãy. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ôn Như Quy trên tay một đôi chiếc đũa bị hắn cấp bẻ gãy. Mọi người. Ôn Như Quy thần sắc nhàn nhạt nói, ta không cẩn thận dùng sức lớn một chút. Mọi người, đây là một chút sự tình sao. Đồng Tuyết Lục nghiêng đầu xem hắn, ta đi cho ngươi lấy một đôi tân lại đây. Ôn Như Quy lắc đầu, không cần, ta chính mình đi là được. Đồng Tuyết Lục gật đầu. Bởi vì cái này tiểu ngoài ý muốn, Jackson khích lệ liền rốt cuộc vô pháp tiếp tục. Cơm nước xong sau, hắn cư nhiên còn chưa đi tính toán. Hắn không đi, Ôn Như Quy cùng Ôn Láo Gia Tử khẳng định cũng sẽ không đi. Một đại bang người ở trong phòng mắt to chừng mắt nhỏ cũng không phải cái biện pháp. Đồng Tuyết Lục nghĩ nghĩ nói, tiểu tạ đồng chí đi xem qua Tử Cấm Thành sao. Jackson gật đầu, xem qua, mới vừa về nước ngày thứ ba liền đi tham quan qua, thực đồ sộ kiến trúc kỳ tích. Đồng Tuyết Lục, chúng ta đây liền đi Tử Cấm Thành lại tham quan một lần đi. Nàng đi vào thế giới này sau còn chưa có đi xem qua đâu. Jackson. Một bên Ôn Như Quy nghe thế đối thoại, trên mặt rốt cuộc có một tia ý cười. Đồng Tuyết Lục muốn cùng cái nam nhân ra cửa, Ôn Như Quy khẳng định muốn đi theo đi ra ngoài. Đồng Gia Minh mấy huynh muội cũng nghĩ ra đi, Ôn Lão Gia Tử cùng Tiêu Tư Lệnh cũng ngồi không yên. Bọn nhỏ đều đi ra ngoài, bọn họ hai cái lao ra hỏa ngốc tại trong nhà có ý tứ sao. Nhìn đến Đồng Gia muốn đi đi bộ, cách vách Ngụy Gia tỏ vẻ cũng tưởng cùng đi. Vì thế một đại bang người mênh mông quần quận chiều cố cung đi. Dọc theo đường đi đại gia nói nói cười cười, không khí thập phần náo nhiệt. Jackson cầm hắn ca mạ giặt nơi nơi chụp ảnh, có đôi khi cũng sẽ cho đại gia chụp ảnh. Mỗi lần chụp ảnh thời điểm, chụp hình còn hảo, nếu là biết Jackson ở chụp bọn họ liền lập tức toàn thân cứng đờ, bộ dáng thập phần khôi hài. Cố cung ở 1961 năm bị quốc gia liệt vào nhóm đầu tiên cả nước trọng điểm văn vật bảo hộ đơn vị. Nó là bảo tồn nhất hoàn chỉnh, đồng thời lại là quy mô lớn nhất một chất kết cấu cổ kiến trúc. Ở xuyên thư phía trước nàng tham quan quá vài lần cố cung, nhưng hiện tại nhìn đến, trong lòng vẫn là nhịn không được vì này chấn động cùng kinh diễm. Nó giống như một bức thật lớn bức họa cuộn tròn, rơi xinh đẹp màu đỏ, là mỗi một cái nhìn đến nó người đều vì này kinh ngạc cảm thán vì này thuyết phục. Vé vào cửa một trương một mao tiền, tính lên cũng không tiện nghi. Đầu năm nay nếu là tưởng miễn phí đi vào tham quan, yêu cầu đoàn thể thông qua đơn vị hẹn trước. Bất quá bởi vì bọn họ là lâm thời lại đây, bởi vậy chỉ có thể ngoan ngoãn đưa tiền. Tham quan một cái giờ, bọn họ liền từ cố cung ra tới. Chủ yếu bọn họ cái này đoàn đội, già già trẻ trẻ, thật sự không có biện pháp đem toàn bộ cố cung đều đi xong. Nhưng thật ra Jackson lại chụp không ít ảnh chụp. Đồng Tuyết Lục còn làm hắn cho chính mình cùng Ôn Như Quy hai người cùng nhau chụp ảnh. Ôn Như Quy thấy thế, đáy mắt ý cười càng thêm dày đặc. Nhìn đến Đồng Tuyết Lục cùng Ôn Như Quy hai người chụp ảnh, Đồng Miên Miên mấy cái hải tử cũng muốn chụp, sau đó Tiêu Tư Lệnh cũng tưởng cùng cháu trai cháu gái đơn độc chụp. Tiêu Tư Lệnh đều chụp, Ôn Lão Gia Tử như thế nào chịu có hại, hắn khẳng định cũng là muốn chụp. Vì thế nguyên bản lại đây đương khách nhân Jackson hoàn toàn trở thành chụp ảnh công cụ người. Liền rất mê. Chờ chụp xong chiếu ra tới. Đại gia hướng ra phương hướng đi, Jackson nhưng thật ra cái nhiếp ảnh người đam mê, chụp lâu như vậy một chút cũng không cảm thấy mệt. Hắn cầm ca mê ra vừa đi, một bên chụp mái hiên. Đột nhiên hắn dưới chân bị một viên đại thạch đầu vướng một chút, cả người đi phía trước đảo đi. Ở hắn phía trước có một cái nô lên cục đá, hắn này một ngã xuống đi đầu khẳng định sẽ đánh vào đại thạch đầu thượng. Mọi người hít hà một hơi. Đúng lúc này, Đồng Tuyết Lục lấy ra 100 mét lao tới tốc độ xông lên đi, nhấc chân một đá. Jackson bị đá đến một bên, phanh một tiếng ngã vào bùn đất hố ăn một miệng bùn. Jackson ngẩng đầu lên, hai mắt sáng long lanh, đồng chí, ngươi hảo anh Dũng. Mọi người, Đồng Tuyết Lục, chương 90 ly trà xanh. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến dắt sần thời điểm, Đồng Tuyết Lục cho rằng hắn hẳn là cái loại này người ác không nói nhiều nam nhân. Rốt cuộc hắn có một đôi sâu không thấy đáy con người, ngũ quan thâm thúy, không nói lời nào thời điểm cho người ta một loại cao thâm khó đoán cảm giác. Tiếp xúc sau mới biết được người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm lời này nói được phi thường đối. Ai có thể nghĩ vậy dạng lãnh khốc bề ngoài hạ có một cái đầu bức linh hồn. Đồng Tuyết Lục ho khan một tiếng, làm Đồng Gia Minh đem người nâng dậy tới nói, tiểu tạ đồng chí, ngươi như vậy một bên chụp ảnh vừa đi lộ rất nguy hiểm. Giác Sơn gật đầu như đảo tỏi, đồng đồng chí ngươi nói đúng, ta về sau không bao giờ làm như vậy. Đồng Tuyết Lục nói, hiện tại thời tiết như vậy lạnh, ngươi quần áo ướt, vẫn là chạy nhanh trở về đổi đi đi, đỡ phải quay đầu lại bị cảm. Giác Sơn lại ngoan ngoãn gật đầu, hảo, ta đây liền trở về, hôm nay thật là cảm ơn các ngươi chiêu đãi. Hắn đỡ Đồng Gia Minh tay đứng lên, nhìn đến trong tay ca mê già không có va chạm hư tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì Jackson là đặc thù nhân vật, Đồng Tuyết Lục lo lắng hắn trên đường trở về ra ngoài ý muốn không hảo công đạo, sau đó làm Đồng Gia Minh cùng Đồng Gia Tín hai người bồi hắn trở về. Những người khác tắc về trước ra đi. Ôn lão gia tử đoàn người trực tiếp hồi gia đình quân nhân đại viện đi, bọn họ đã ở Đồng Gia ngây người đã lâu, tổng không thể buổi tối còn ở bên kia ăn. Về đến nhà, ôn lão gia tử lời nói thâm thiế nói, như quy. Cái kêu kêu rắt sần ra hỏa ngươi nhưng đến nhìn chằm chằm điểm. Ôn Như Quy lông mi chớp một chút, ân một tiếng. Ôn lão gia tử, ngươi đừng chỉ biết ân a, ngươi đến trả giá hành động, quay đầu lại nếu là tức phụ bị người bắt cóc, ngươi nhưng đừng trở về cùng ta khóc. Ôn Như Quy nhẹ nhàng lắc đầu, Tuyết Lục không phải loại người như vậy. Ôn lão gia tử hận sắt không thành thép, ta đương nhiên biết Tuyết Lục không phải loại người như vậy, nhưng chỉ có ngàn ngày làm tặc không có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý. Cái kia tiểu tử thúi bởi vì thân phận đặc thù thường xuyên có thể cùng Tuyết Lục ở chung, đây là hắn so người cường địa phương. Hơn nữa kia tiểu tử biết ta nói, không giống ngươi toàn bộ hũ nút dường như, lúc trước ta đều hoài nghi Tuyết Lục là thấy thế nào thượng ngươi. Ôn Như Quy. Ôn lão gia tử xem hắn này phó chậm gì gì bộ dáng liền tới khí, thật là hoàng thượng không vội cấp thái giám chết bẩm. A Phi, hắn mới không phải thái giám. Ngươi đừng không để trong lòng. Qua năm ngươi liền 26 tuổi, năm đó ta tuổi này cha ngươi đều trần trụi mông ở trong sân chạy, ngươi liền hôn cũng chưa đính, ngươi không e lệ sao? Ôn Như Quy. Cùng mạch tương liên, cho nhau thương tổn có phải hay không có điểm quá mức? Bởi vì lao ra tử nhắc mãi, Ôn Như Quy trong lòng lại trầm trọng hai phân, đêm đó càng là trực tiếp mất ngủ. Ngày hôm sau lên, vốn là muốn ở nhà chờ mặt khác thân thích lại đây bái phỏng hoặc là đi bái phỏng mặt khác thân thích. Ôn Như Quy ngồi không yên, trang điểm một chút lại chạy tới Đồng Gia. Ôn lão gia tử thấy thế không chỉ có không cảm thấy sinh khí, còn cảm thấy hắn rốt cuộc thông suốt. Ôn Như Quy lại đây thời điểm, Đồng Tuyết Lục còn không có rời giường. Ngày thường cũng chưa đến nghỉ ngơi, hiện tại khó được nghỉ, nàng đương nhiên muốn ngủ tới khi tự nhiên tỉnh. Ôn Như Quy không bỏ được đánh thức nàng, liền ngồi ở đại sảnh an tĩnh mà chờ. Tiêu Tư lệnh không nghĩ tới Ôn Như Quy hôm nay sáng sớm lại đây. Một khuôn mặt kéo đến cùng lao dưa chuột giống nhau, ngươi tới nhà của chúng ta tới còn man cần mẫn. Ôn Như Quy, đây là hẳn là. Tiêu Tư lệnh bị nghẹn một chút, ngươi tới như vậy cần mẫn, nếu không dứt khoát cho chúng ta ra sản tới cửa tôn nữ tế được. Hắn cho rằng lời này vừa ra Ôn Như Quy khẳng định muốn trở mặt, ai ngờ Ôn Như Quy thế nhưng nghiêm túc mà tự hỏi lên. Hắn tự hỏi một chút nói, nếu Tiêu gia gia có thể nói phục ông nội của ta nói, ta cá nhân là không có vấn đề. Tiêu Tư lệnh, này không phải tương đương nói vô nghĩa sao? Trong lúc nhất thời hai người đều không có nói chuyện, trong đại sảnh an tĩnh đến có chút quỷ dị. Tiêu Tư lệnh một đôi mắt sắc bén mà đánh giá hắn, Tuyết Lục nếu là không cùng ta tương nhận nói, cùng các ngươi Ôn gia cũng coi như là môn không đăng hộ không đối, ngươi phía trước liền một chút cũng không để bụng. Ôn Như Quy lắc đầu, ta để ý chính là người, không phải gia thế bối cảnh. Hắn vẫn luôn cảm thấy thế nhân rất kỳ quái. Tìm đối tượng tổng muốn quản gia thế bối cảnh lấy ra tới nhất nhất đối lập, giống như cưới vợ chính là vì cưới đối phương thân thế bối cảnh, mà không phải người. Tiêu Tư lệnh hừ một tiếng, đối cái này đáp án còn tính vừa lòng, tương lai các ngươi kết hôn, ngươi có thể hay không làm Tuyết Lục mỗi ngày nấu cơm cho ngươi, ngươi liền tiểu chân bắt chéo đương đại gia. Ôn Như Quy lại lắc đầu, sẽ không, ta hiện tại ở nhà có học nấu cơm. Từ lần đó nghe nàng nói sẽ nấu cơm nam nhân không bình thường về sau, chỉ cần có không, hắn đều sẽ chính mình nấu cơm. Chỉ là hắn ngày thường bận quá, trở về thời gian rất ít, cho nên đến nay chỉ học sẽ làm một ít rất đơn giản đồ ăn, hơn nữa hương vị cùng nàng làm hoàn toàn không đến so. Tiêu Tư Lệnh lại hừ một tiếng, hy vọng ngươi nói được thì làm được, không cần hoa ngôn xảo ngữ liền một trương miệng sẽ nói. Ôn Như Quy, Tiêu gia gia yên tâm, ta sẽ nói đến làm được. Đồng Miên Miên xoa đôi mắt đi vào tới, kỳ quái hỏi, tiểu gia gia là cái gì? Là gia gia tương đối tiểu nhân ý tứ sao? Kia ai là đại gia gia, là Ôn gia gia sao? Ôn Như Quy. Tiêu Tư Lệnh tức giận đến cái mũi thẳng phun khí. Hắn mới là đại gia gia, Ôn lão nhân gia hỏa kia có cái gì tư cách đè ở hắn phía trên? Đồng Tuyết Lục ngủ đến 10 giờ mới lên, Ôn Như Quy đã ở đại sảnh cùng Tiêu Tư Lệnh mắt to chừng đôi mắt nhỏ 2 giờ. Nàng đã đổi mới quần áo ra tới, nhìn đến Ôn Như Quy còn sửng sốt một chút, ngươi như thế nào sớm như vậy lại đây? Nàng hôm nay muốn mời khách, tính toán ở trong sân làm cái nướng bờ bờ cờ tụ hội. Xuyên qua tới sau, Ngụy gia, Ôn Như Quy, Phát Kiến Nghĩa cùng Phương Tĩnh Viện bọn người cho nàng rất nhiều hỗ trợ. Hơn nữa lần này cùng gia gia tương nhận sau còn không có cho đại gia chính thức đề qua việc này, cho nên liền muốn mượn cơ hội này chính danh. Chứ bỏ mặt trên những người đó, nàng còn mời Khương Đan Hồng. Khương Đan Hồng cha mẹ đệ đệ đều qua đời, mặt khác thân nhân không phải bị nàng đưa đi nông trường, chính là không cùng nàng lui tới, ở kinh thị nàng tương đương người cô đơn một cái. Bất quá nướng bờ bờ cờ muốn tới trạm vạng mới bắt đầu. Ôn Như Quy sớm như vậy lại đây có điểm ra ngoài nàng dự kiến. Ôn Như Quy nhìn đến nàng, trong mắt liền rốt cuộc nhìn không tới những người khác, ta tưởng sớm một chút lại đây hỗ trợ. Đồng Tuyết Lục biết hắn là muốn tìm thời gian nhiều cùng chính mình ở chung, môi đỏ một câu cười nói, hảo à, kia đợi lát nữa ngươi tới phòng bếp giúp ta. Hảo. Ôn Như Quy hiện tại đối phòng bếp hai chữ thực mẫn cảm. Mỗi lần ở trong phòng bếp đầu, liền tính không thể có khen thưởng, cũng có thể cùng nàng một mình ở chung. Ngồi ở bên trong Tiêu Tư Lệnh đột nhiên không kịp phòng ngừa bị uy một miệng cẩu lương, cảm giác bụng thực căng. Tối hôm qua hạ một hồi đại tuyết, hiện tại sân ngân trang tố khỏa đôi một tầng thật dày tuyết đọng. Ăn cơm chưa sau, Đồng Gia Minh mấy huynh muội còn có cách vách Ngụy Châu Châu ở trong sân đôi người tuyết, thập phần náo nhiệt. Đồng Tuyết Lục, chúng ta cũng đi đôi người tuyết. Ôn Như Quy đôi mắt nhìn nàng, hảo. Đồng Tuyết Lục đôi người tuyết trình độ thực bình thường, đôi cái tứ bất tượng ra tới, xem đến nàng chính mình đều nhịn không được muốn cười. Nhưng thật ra Ôn Như Quy đôi người tuyết thực đáng yêu, tròn vo. Hắn dùng cục đá cấp người tuyết làm đôi mắt, cà rốt làm thành miệng, nhìn rất sống động. Đồng Tuyết Lục, người đôi người tuyết thật là đẹp mắt. Ôn Như Quy lỗ thai hồng hồng, thấp giọng nói, giống ngươi. Nga khoát, lại nói ngọt ngào lời ô yếm. Đồng Tuyết Lục thiên đầu. Ai dạy ngươi nói những lời này? Ôn Như Quy lắc đầu, không có người giáo. Bất quá hắn có cái vợ, ghi lại người khác nói qua chính mình truy đối tượng phương pháp. Chỉ là loại chuyện này làm người khó có thể mở miệng, hắn tính toán về sau lại nói cho nàng. Đồng Tuyết Lục thấy thế cũng không đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, làm hắn ở bên cạnh lại đôi cái người tuyết. Ôn Như Quy nguyên bản liền muốn làm như vậy, nghe được nàng lời này, đáy mắt tràn đầy ý cười. Thực mau hắn liền đôi một cái khác người tuyết ra tới. Hai cái người tuyết một cao một thấp, thân mật mà dựa gần, nhìn qua như là một đôi tình lữ. Tới rồi 3-4 giờ, khách nhân lục tục tới cửa tới. Bởi vì này niên đại mua thịt không dễ dàng, cho nên Đồng Tuyết Lục sáng sớm liền cùng đại gia nói tốt, làm cho bọn họ chính mình mang nguyên liệu nấu ăn tới cửa tới. Ôn lão gia tử cùng Tông Thúc tới cửa tới khi, mang theo bị rút mao tiểu tám. Ngụy gia mang theo trứng chim cùng bắp lại đây, Phương Tĩnh Viện mang theo thịt bò lại đây. Tới rồi Khương Đan Hồng khi, trừ bỏ mang đồ ăn tới cửa, nàng còn mang theo một người lại đây. Người nọ không phải người khác, đúng là Tiêu Thuần Thi. Khương Đan Hồng giải thích nói, đây là ta tân nhận thức bằng hữu, nàng vừa vặn đi nhà ta xem ta liền ước nàng cùng nhau lại đây. Tiêu Thuần Thi mặt đỏ hồng, ta không thỉnh tự đến, còn thỉnh đồng chí thứ lỗi. Nàng cùng Khương Đan Hồng hai người là ở trường học nhận thức. Khương Đan Hồng làm cái thứ nhất cử báo chính mình công công cùng trượng phu người, ở trong trường học nhân duyên không phải thực hảo, mà nàng làm một cái lớn tuổi học sinh, ở trường học cũng không có gì bằng hữu. Sau lại một lần ngẫu nhiên cơ hội nhận thức, hai người chỉ hận gặp nhau quá muộn, các nàng đều thực thưởng thức lẫn nhau dũng khí, cho nên chậm rãi liền thành bằng hữu. Lần này lại đây, là bởi vì Khương Đan Hồng cùng nàng nói Đồng Tuyết Lục sự tích, làm nàng thập phần bội phục. Nàng rất muốn trông thấy vị này kỳ nữ tử, cho nên mới ra mặt dày lại đây. Đồng Tuyết Lục đánh giá Tiêu Uyển Thi, đáy mắt hiện lên một mặt kinh diễm, ngươi là Đan Hồng tỷ bằng hữu, đó chính là bằng hữu của ta, ngươi không cần cảm thấy không được tự nhiên, đem nơi này coi như chính mình ra thì tốt rồi. Tiêu Uyển Thi nghe vậy, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng chí quả nhiên thực bình dị gần gũi, đúng rồi, ta kêu Tiêu Uyển Thi, đồng chí kêu ta Uyển Thi là được. Tiêu Vận Thơ. Đồng Tuyết Lục lông mày hơi trọn, tên này rất có ý tứ, vậy ngươi kêu ta Tuyết Lục thì tốt rồi. Trong phòng bếp, Phác Kiến Nghĩa đang ở hỗ trợ đem nấm cùng mặt khác rau dừa xuyên đến xiên tre thượng, phương tiện buổi tối nướng bờ khi dùng. Hắn một bên xuyên một bên thở dài nói, thật hâm mộ ngươi, nhanh như vậy liền tìm đến đối tượng, ta ở nhà thiếu chút nữa bị ta ba mẹ cấp bức điên rồi. Bọn họ mỗi ngày cũng chỉ biết làm ta đi thân cận. Bọn họ một chút đều không rõ, ta hiện tại tâm là ngàn sang vạn khổng, ta hiện tại một chút đều không nghĩ nói đối tượng, càng không nghĩ kết hôn. Nói đã lâu Ôn Như Quy vẫn luôn không động tĩnh, Phác Kiến Nghĩa nhịn không được nói, ngươi rốt cuộc có hay không đang nghe ta nói chuyện. Ôn Như Quy, ân. Phác Kiến Nghĩa xem hắn ứng, vì thế tiếp tục nói, trước kia ta tổng cảm thấy cổ đại thi nhân đều là không ốm mà rên, ta hiện tại mới hiểu được, bọn họ là có cảm mà phát. Giống ta hiện tại liền rất minh bạch trừ bỏ mây đen không phải sơn cái loại này khó chịu. Lời nói còn chưa nói xong, liền nghe cửa truyền đến một tiếng cười lạnh. Nguyên Trần Thơ Ca là Tằng Kinh Thương Hải Nan Vi Thủy, trừ bỏ Vu Sơn không phải mây, ngươi liền Thơ Ca đều nhớ lầm, liền đừng nói cái gì đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Phác Kiến Nghĩa thân mình cứng đờ, mặt giống như bị người phiến một cái tắt giống nhau, nóng rát. Hắn xoay người lại tưởng cùng Khương Đan Hồng hảo hảo lý luận một phen. Ai ngờ quay người lại liền đối thượng một đôi ôn nhu đôi mắt. Đối phương có cong cong mày liễu, tiểu xảo cái mũi, hồng hồng môi, nhấp môi cười làm người phảng phất thấy ngàn thụ vạn thụ hoa lê khai. Phác Kiến Nghĩa nhìn đối phương, lập tức ngây người. Khương Đan Hồng xem hắn cái này xuẩn dạng, đem trong tay đồ vật buông điều chỉnh tiêu điểm Uyển Thi nói, chúng ta vẫn là đi bên ngoài hỗ trợ đi. Ở chỗ này tiếp tục xem Phác Kiến Nghĩa xuẩn dạng, nàng sợ chính mình khống chế không được miệng mình. Hôm nay dù sao cũng là ăn Tết, ở nhà khác cãi nhau không tốt. Tiêu Uyển Thi đang muốn gật đầu, đột nhiên Ôn Như Quy ngẩng đầu lên. Nhìn đến Ôn Như Quy mặt, nàng tức khắc hoảng sợ, Ôn đồng chí, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ôn Như Quy nhìn về phía nàng, ngẩn ra một chút, xin hỏi ngươi là? Tiêu Uyển Thi mặt hơi hơi nóng lên, ta là Tiêu Uyển Thi, ta cùng Đan Hồng tỷ cùng nhau lại đây, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến ngươi. Ôn Như Quy. Nơi này là ta đối tượng ra. Hắn đối tượng ra. Tiêu Uyển Thi ngơ ngẩn, nói cách khác Đồng Tuyết Lục là hắn đối tượng. Tiêu Uyển Thi trên mặt hiện lên một mặt không được tự nhiên, trong lòng có chút bất an lên. Tuy rằng nàng chưa từng có cùng bất luận kẻ nào nói qua, hiện giờ sớm cũng buông đối Ôn Như Quy cảm tình, nhưng nếu là bị người phát hiện, có thể hay không cho rằng nàng là cố ý cùng Đồng Tuyết Lục tiếp cận đâu. Nhưng nàng lại đây phía trước đích xác không biết nàng là Ôn Như Quy đối tượng. Khương Đan Hồng ở nàng trước mặt đề qua trợ giúp nàng người, bất quá nàng chỉ dùng Ôn đồng chí tới làm xưng hô, cho nên nàng từ đầu tới đuôi cũng chưa nghĩ tới người kia chính là Ôn Như Quy. Khương Đan Hồng phát hiện nàng sắc mặt có chút tái nhợt, quan tâm nói, ngươi không sao chứ? Tiêu Uyển Thi lắc đầu, ta không có việc gì, chúng ta đi ra ngoài bên ngoài hỗ trợ đi. Nếu Ôn Như Quy ở trong phòng bếp đầu, nàng càng không thể ngốc tại nơi này. Thì ngay lý gian, nàng cần thiết tị hiểm. Thẳng đến Tiêu Uyển Thi đi xa, Phác Kiến Nghĩa mới chậm nửa nhịp phục hồi tinh thần lại, Như Quy, vị kia nữ đồng chí ngươi nhận thức nàng. Ôn Như Quy, ân. Phác Kiến Nghĩa đôi mắt lượng lượng, nàng là ai? Ta phía trước như thế nào vẫn luôn không nghe ngươi nhắc tới quá nàng. Ôn Như Quy kỳ quái nhìn hắn một cái, nàng là ta ân sư nữ nhi, ta vì cái gì muốn cùng ngươi nhắc tới nàng. Phác Kiến Nghĩa, nguyên lai là ngươi ân sư nữ nhi. Chắc không được lớn lên như vậy có khí chất. Ôn Như Quy nhìn hắn, ngươi giống như không quá thích hợp. Phác Kiến Nghĩa dùng khuỷu tay đụng phải hắn một chút, Như Quy, ngươi xem ta điều kiện cũng rất không tồi, nếu không ngươi làm cấp bà mối, giúp ta cùng vị kia Tiêu đồng chí làm giới thiệu. Ôn Như Quy mày nhẹ nhàng túc một chút, ngươi vừa rồi không phải nói ngươi không nghĩ nói đối tượng sao? Càng không nghĩ kết hôn sao? Phác Kiến Nghĩa. Ôn Như Quy tiếp tục bổ đao. Ngươi còn nói trừ bỏ mây đen không phải sơn. Phát kiến nghĩa. Mùa đông ban ngày thực đoạn, không đến 6 giờ thiên liền đen. Thiên tối sầm xuống dưới, sân nướng bờ bờ cờ lò liền bắt đầu bốc cháy lên. Có cái độc lập sân chính là có chỗ tốt này, môn một quan, ở bên trong ăn cái gì đều không có người biết. Phía trước đại gia không có ăn qua nướng bờ bờ cờ, đều cảm thấy thập phần mới lạ. Đồng Tuyết Lục dùng tự chế nướng tương ở thịt nướng thượng soát thượng một tầng, sau đó cho đại gia làm mẫu một lần. Chờ thịt nướng làm tốt, câu nhân mùi hương tức khắc tràn ngập ở toàn bộ trong viện. Thơm quá a, tỷ, có thể hay không làm ta cái thứ nhất ăn? Đồng Gia Tín hai mắt sáng lấp lánh, khát vọng hỏi. Đồng Tuyết Lục nhìn hắn một cái, nhiều như vậy trưởng bối ở chỗ này, ngươi không biết xấu hổ cái thứ nhất ăn. Đồng Gia Tín tức khắc héo. Nướng bờ bờ cờ phương pháp kỳ thật rất đơn giản, xem Đồng Tuyết Lục làm mẫu mấy lần, đại gia thực mau liền học được. Người một nhiều, nướng lên liền rất mau. Ôn lão gia tử gặm tiểu tám đùi gà, vừa lòng gật đầu, Tuyết Lục làm gì đó chính là hương. Tiêu Tư Lệnh vẻ mặt đắc ý, ngươi cũng không nhìn xem là ai cháu gái. Ôn lão gia tử phun hắn vẻ mặt, ta phi, ngươi cái nửa đường ra ra khoe khoang cái rắm. Tiêu Tư Lệnh giận, ngươi bảo thủ, ngươi có bản lĩnh đừng ăn nhà ta đồ vật. Ôn lão gia tử, đây là Tuyết Lục mời ta ăn, lại không phải ngươi làm. Tiêu Tư Lệnh tức giận đến đôi mắt phình phình. Một bên Phương Tĩnh Viện ăn đến đầy miệng là du, Tuyết Lục, ngươi như thế nào làm cái gì đều ăn ngon như vậy, nếu là ngươi là cái nam nhân thì tốt rồi. Muốn gả? Đồng Tuyết Lục, ta nếu là nam nhân, ta khẳng định sẽ không cưới ngươi. Phương Tĩnh Viện kêu lên, vì cái gì? Là ta lớn lên không đủ xinh đẹp, vẫn là ta không đủ hiền huệ. Đồng Tuyết Lục, ta sợ ngươi ăn khoai lang đỏ đánh giấm hơn chết ta. Phương Tĩnh Viện, nàng lần trước vì cái gì muốn nói cho nàng việc này đâu. Đồng Tuyết Lục nói xong xem Ôn Như Quy đôi mắt nhìn chính mình, nàng đem một cái nướng tốt cánh gà cho hắn đưa qua đi. Nương thân mình khuynh qua đi khi, nàng thấp giọng nói, ta nếu là nam nhân, ta liền cưới ngươi. Nàng nếu là nam nhân, liền đem Ôn Như Quy đẻ ở dưới thân khi dễ đến hắn khỏe mắt đỏ lên. Ôn Như Quy lông mi run rẩy một chút, nhị tiêm nháy mắt đỏ. Đại gia tụ ở bên nhau nướng bờ bờ cờ vừa nói vừa cười, hai tử ở trong sân ngươi truy ta đuổi, bên này người trẻ tuổi ghé vào cùng nhau nói đối tương lai kỳ vọng, thượng tuổi lão nhân tắc hồi ức năm đó gian khổ năm tháng. Hai đồng, thanh niên cùng lão niên, ba cái tổ hợp xuất hiện ở một cái trường hợp, ranh giới rõ ràng, nhưng lại như vậy hài hòa. Trận này nướng bờ bờ cờ liên tục đến 8 giờ đa tài tan cuộc. Tiêu Bắc Thiệm ở năm trước đã đạt được tự do. Hiện tại có thể tự do xuất nhập căn cứ, bọn họ ở nội thành bên này mua một đống phòng ở, liền dựa gần Trung Thư Lan nhà mẹ đẻ. Tiêu Bẩn thi trụ địa phương cùng Khương Đan Hồng không xa, cùng Phác Kiến Nghĩa ra vừa lúc là một phương hướng. Phác Kiến Nghĩa nói, nếu không khiến cho ta đưa các nàng hai vị nữ đồng chí trở về đi. Khương Đan Hồng nghe vậy nhìn hắn một cái, không tỏ ý kiến. Tiêu Bẩn thi biết Khương Đan Hồng đối Phác Kiến Nghĩa có điểm khúc mắc, nhưng nàng cũng biết Phác Kiến Nghĩa làm người không xấu. Thuông chi hắn hiện tại chủ động đưa ra muốn đưa các nàng trở về, nếu là hai người bọn nàng đều không ra tiếng, tựa hồ có chút không tốt. Vì thế nàng ngẩng đầu hướng về phía Phác Kiến Nghĩa cười cười, vậy phiền toái Phác đồng chí. Phác Kiến Nghĩa đối thượng nàng tươi cười, tâm đập bịch bịch, không phiền toái không phiền toái. Chính mình nói muốn đưa nàng về nhà, nàng liền cười đến như vậy vui vẻ, có phải hay không ý nghĩa nàng đối chính mình cũng có hảo cảm đâu. Ôn Như Quy một nhà cùng Phương Tĩnh Viện đều ở quân khu đại viện bên kia, cho nên làm cho bọn họ đưa Phương Tĩnh Viện trở về. Chờ đại gia đi rồi, Đồng Tuyết Lục bắt đầu nấu nước làm mấy huynh muội tắm rửa rửa chân, sau đó ôm đôi mắt đều mau không mở ra được Đồng Miên Miên lên giường đi ngủ. Bận việc một ngày, Đồng Tuyết Lục rửa mặt sau cũng thực mau lên giường. Tới rồi nửa đêm, Tiêu Tư Lệnh đột nhiên tỉnh lại. Hắn lo lắng hai cái tôn tử sẽ nửa đêm đá chăn cảm lạnh. Vì thế khoác quần áo đi phòng bên cạnh. Còn đừng nói, hắn đi vào liền nhìn đến Đồng Gia Tín một nửa mông lộ ở bên ngoài. Hắn lắc đầu đi qua đi, cong lưng đang muốn cho hắn cái chăn. Chỉ nghe phốc một tiếng, một cổ khí thể xông thẳng mũi hắn mà đến. Tiêu Tư Lệnh bị hân đến mặt đều tái rồi. Chương 91-91 ly trà xanh. Tiêu Tư Lệnh thẳng khởi vòng eo, nghĩ thầm đây là thân tôn tử, đây là thân tôn tử, đây là thân tôn tử. Mới vừa làm xong trong lòng xây dựng, Đồng Gia Tín lại hợp với thả hai cái thí. Đêm nay Đồng Gia Tín ăn không ít đồ vật, còn ăn một hai cái khoai lang đỏ, kia hương vị thật là vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả. Tiêu Tư Lệnh ở hắn trên mông hung hăng đánh một chút, giúp hắn đem chăn cái hảo, sau đó chạy nhanh xông ra ngoài. Lại không ra, hắn thật sự phải bị Vân đã chết. Tới rồi nửa đêm đột nhiên hạ khởi vũ kẹp tuyết, buổi sáng lên lạnh hơn. An Tết mới phóng 5 ngày giả, ly đi làm còn có 2 ngày, kỳ nghỉ thật sự quá ngắn. Đồng Tuyết Lục nguyên bản tưởng hôm nay cả ngày đều ngốc tại trong ổ chăn cái gì đều bất động, ai ngờ giữa trưa khi thương nghiệp bộ người đột nhiên tới cửa tới, cũng cho nàng mang đến một tin tức. Tạ Thành Chu muốn đi Dương Châu bái phỏng mẫu thân bên kia thân nhân, thuận tiện tế bái ông ngoại bà ngoại. Bởi vì hiện tại cả nước tiệm cơm quốc doanh đều không có mở cửa, thì ngoại sự làm người lo lắng Tạ Thành Chu đồng chí ở trên đường không có biện pháp ăn được, cho nên thương lượng lúc sau quyết định làm Đồng Tuyết Lục cùng nhau cùng qua đi. Đồng Tuyết Lục nghe thế tin tức, trong lòng liền mắng vài cái ép mở đầu trước cái. Nàng thực kính nể Tạ Thành Chu như vậy đồng chí, nhưng như vậy lánh thiên nàng thật sự không nghĩ ra xa nhà. Bất quá thực hiển nhiên, nàng không có cự tuyệt quyền lợi. Đem người tiễn đi sau, Đồng Tuyết Lục vào nhà cùng đại gia tuyên bố tin tức này. Tiêu Tư Lệnh sắc mặt tức khắc có chút khó coi, ngươi việc này ra ra thật đúng là không hảo nhúng tay. Nếu là ở bộ đội bên trong, hắn có lẽ còn có thể vận dụng chính mình quan hệ hoạt động một chút, nhưng nơi này là kinh thị, hắn thật sự không hảo nhúng tay. Mấu chốt chuyện như vậy ở rất nhiều người xem ra là một kiện thập phần quang vinh sự tình, nếu bọn họ cự tuyệt, sẽ làm người cảm thấy bọn họ không biết tốt xấu, không có tập thể vinh dự cảm. Đồng Tuyết Lục, ra ra không cần khó xử, ta đi là được, chính là ngươi ngày mai muốn đi, ta vô pháp đi đưa ngươi. Nghĩ đến phải rời khỏi, Tiêu Tư Lệnh tâm tình càng thêm không hảo. Phía trước không cùng cháu trai cháu gái nhóm cùng nhau ở chung quá, hắn trong lòng còn có thể khắc chế, hiện tại ở chung vài thiên, hắn một chút cũng không nghĩ rời đi. Năm nay vô luận như thế nào hắn cũng muốn nghĩ cách triệu hồi kinh thị. Cháu gái lớn lên như vậy đẹp, hắn đến tự mình trở về hảo hảo nhìn, ngàn vạn không thể làm ôn như quy cấp cùng. Bởi vì ngày mai liền phải xuất phát đi Dương Châu, Đồng Tuyết Lục cùng đại gia nói một tiếng sau liền đi thu thập bao vây. Tới rồi giữa trưa, Ôn Như Quy lại đây biết được tin tức này, trong lòng giống như có viên cục đá vẫn luôn đi xuống truy, vẫn luôn truy không đến đế. Đồng Tuyết Lục xem hắn sắc mặt có điểm khó coi, sấn đại gia không chú ý rôi tay nhéo nhéo hắn tay, ta thực mau trở về tới. Lời này kỳ thật nói tương đương nói vô ích. Chờ nàng trở lại, Ôn Như Quy khẳng định hồi căn cứ đi, phải đợi hắn nghỉ phép lại không biết phải chờ tới khi nào. Ôn Như Quy đôi mắt nhìn nàng, ta ngày mai đi đưa ngươi. Đồng Tuyết Lục gật đầu, hảo, ta đây ngày mai ở nhà chờ ngươi tới đón ta. Kế tiếp thời gian, tuy rằng Ôn Như Quy tận lực biểu hiện thật sự bình thường, nhưng chỉ cần cẩn thận người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới hắn thất thần. Ôn Như Quy đích xác thất thần, nghĩ đến kế tiếp có 4-5 ngày thời gian Đồng Tuyết Lục đều phải cùng cái kia kêu dắt sần người ngốc tại cùng nhau, hắn tâm liền bất ổn. Tuy rằng không phải chỉ có bọn họ hai người, nhưng hắn vẫn là vô pháp an tâm. Vì đền bù Ôn Như Quy cùng ra ra, ăn xong cơm trưa sau Đồng Tuyết Lục cho đại gia làm cái điểm tâm ngọt. Nàng đem khoai lang đỏ phóng tới nướng lò đi nướng chín sau khoai lang đỏ nổ tung tới, tản ra ngọt ngào hương khí. Đồng gia tín nhịn không được cầm một cái khoai lang đỏ tới ăn một bên khen không dứt miệng, tỉ, vì cái gì ngươi nương cái khoai lang đỏ đều có thể so người khác ăn ngon. Tiêu Tư Lệnh hiện tại không có biện pháp nhìn thẳng Đồng gia tín cái này tôn tử. Nhìn đến hắn ăn khoai lang đỏ liền nhịn không được nhớ tới tối hôm qua cái kia xú thí, tức khắc mặt lại tái rồi. Xem Đồng gia tín ăn đến như vậy hương, Đồng Miên Miên tỏ vẻ chính mình cũng muốn ăn. Cũng may Đồng Tuyết Lục thả thật nhiều đi vào, vì thế đem một nửa lấy ra tới cho đại gia ăn, một nửa dùng để làm điểm tâm ngọt. Nàng đem khoai lang đỏ thịt đào ra, nghiền nát sau gia nhập bột nếp. Này niên đại mua không được sữa bò. Nàng làm Ôn Như Quy giúp chính mình đem thỏ trắng kẹo sữa dùng nước gấm quấy thành sữa bò, sau đó thêm tiến bột nếp bên trong. Xoa thành cục bột sau chia làm vài cái nắm bột mì, lại đem nắm bột mì chọc cái đậu, ở bên trong thêm tiến đậu đỏ nghiền, lại phóng tới trong chảo dầu đi tạc. Tạc qua sau khoai lang đỏ cầu bề ngoài vàng và giòn, bên trong mềm mại thơm ngọt. Khoai lang đỏ cầu mềm mại thơm ngọt, có khoai lang đỏ vị ngọt, kẹo sữa ngoại vị, còn có đậu đỏ ngọt thanh. Vài loại hương vị dung hợp ở bên nhau, ngọt mà không nhị, làm người ăn còn muốn ăn. Tiêu Tư Lệnh tuy rằng tuổi không lớn, nhưng hàm răng trước sau không bằng tuổi lúc ấy hảo. Khoai lang đỏ cầu ngoại tiêu lý nộn, mềm mại thơm ngọt liền đặc biệt thích hợp hắn, hắn liên tiếp ăn 3 cái mới dừng tay. ăn Tết phía trước Đồng Tuyết Lục còn chính mình làm thịt bò viên, bởi vì ngày mai muốn ra cửa, vì thế nàng đem này hai cái đồ vật lấy ra tới phân cho Gia Gia cùng Ôn Như Quy. Ôn Như Quy ở Đồng Gia ngốc đến buổi chiều 3, 4 giờ mới rời đi. Từ Đồng Gia ra tới, Ôn Như Quy không hồi gia đình quân nhân đại viện, mà là đi tìm Hoàng Khải Dân. Đi vào Hoàng Khải Dân ra, vừa lúc Chu Diễm cũng ở. Vì thế căn cứ ba con tình yêu thái kê, túi bắp, lại gom lại cùng nhau. Chu Diễm nhìn đến Ôn Như Quy, ai ra một tiếng, người bận rộn, người hôm nay như thế nào có rảnh lại đây Hoàng Cẩu đàng ra. An Tết phía trước hắn nói muốn đi Ôn gia bái phỏng, ai ngờ Ôn Như Quy nói với hắn chính mình không rảnh, An Tết trong lúc hắn đều ở đối tượng trong nhà. Nghe được lời này, thiếu chút nữa liền không đem hắn nha cấp toan đảo. Càng nhưng khí chính là, hắn tuy rằng cũng có đối tượng, nhưng hắn không thể mỗi ngày ngốc tại đối tượng trong nhà a, ngẫm lại liền làm giận. Cho nên lúc này nhìn đến Ôn Như Quy đột nhiên lại đây, hắn như thế nào cũng đến toan hắn một hai câu. Ôn Như Quy chiều Chu Vi nhìn thoáng qua nói, chúng ta đi ra ngoài tìm một chỗ nói chuyện đi, nơi này không quá phương tiện. Hoàng Khải Dân cùng cha mẹ huynh đệ cùng nhau trụ, trong nhà cháu trai cháu gái liền có 5-6 cái, hắn mới đến như vậy một hồi, liền có 2-3 cá nhân tiến vào nhìn chằm chằm hắn xem. Hoàng Khải Dân xem hắn cái dạng này, nhướng mày hỏi, ngươi gặp được chuyện phiền toái? Ôn Như Quy, ân. Hoàng Khải Dân thích nhất đương tình yêu quân sư, cũng thích nhất người khác hướng hắn dò hỏi có quan hệ tình yêu sự tình. Hắn ánh mắt sáng lên, đứng lên nói, đi đi đi, chúng ta đi bên ngoài nói. Chu Diễm, hai người kia đầu óc đều có vấn đề, bên ngoài như vậy gió lạnh như vậy đại, bọn họ cư nhiên muốn đi ra ngoài bên ngoài nói chuyện. Nhưng bọn họ hai người đều đi rồi, hắn một người ngốc tại hoàng gia cũng không thú vị, vì thế đành phải cắn răng theo đi lên. Tiệm cơm không có mở cửa, công viên tứ phía gió lùa quá lạnh, ở bên ngoài tha một vòng, cuối cùng ba người tìm một cái không có người trụ hoang phế phòng ở, ngồi xổm góc tường hạ nói chuyện. Một trận gió lạnh gió thổi tới, Hoàng Khải Dân run run một chút nói đi, ngươi gặp chuyện gì? Ôn Như Quy dừng một chút nói, ta đối tượng bên người xuất hiện một cái thực tặc người. Tiếp theo hắn đem dắt sần sự tình đơn giản nói một chút. Chu Diễm đột nhiên đánh gậy hắn nói, ngươi nói người kia hắn đã kêu tặc sinh. Ăn trộm cái kia tặc sao? Ôn Như Quy lông mi run rẩy một chút, gật đầu, đúng vậy, chính là cái kia tặc. Chu Diễm, Hoàng Khải Dân. Ôn Như Quy ho khan một chút tiếp tục nói, ngày mai bọn họ muốn cùng đi Dương Châu, có 4-5 ngày thời gian ở chung, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Chu Diễm, còn có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi không tin ngươi đối tượng sao? Ôn Như Quy, đương nhiên tin tưởng, ta không yên tâm chính là cái kia tặc sinh. Hoàng Khải Dân một bộ người từng trải bộ dáng, ta hiểu, ta đều hiểu. Phía trước ta tức phụ trong xưởng tới cái tân can sự, bọn họ lãnh đạo làm ta tức phụ mang cái kia can sự, ta lúc ấy trong lòng liền đặc biệt khó chịu. Nghĩ đến mỗi ngày có cái nam nhân ở ta tức phụ trước mặt lúc gần lúc hiện, ta liền hận không thể đem cái kia tiểu tử thúi ước ra tới đánh một đốn. Ôn Như Quy hung hăng gật đầu hai cái, chính là ngươi nói như vậy. Chính là cái loại cảm giác này, hắn chưa từng có hoài nghi quá Đồng Tuyết Lục, nhưng hắn chính là đối rất sần thực khó chịu. Đặc biệt tưởng tượng đến kế tiếp bọn họ mỗi ngày sẽ gặp mặt, hắn trong lòng càng là giống như kiến bò trên chảo nóng, nôn nóng đến không được. Chu Diễm tuy rằng chưa từng có loại này trải qua, nhưng nghe đến Hoàng Khải Dân nói, nghĩ cũng có thể lý giải. Thật vất vả tìm cái đối tượng, còn có người đối chính mình đối tượng như hổ rình mồi, ngẫm lại liền không thể nhẫn. Chu Diễm, nhưng sinh khí lại có thể thế nào? Như Quy lại không thể cùng qua đi. Hoàng Khải Dân dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn một cái. Chắc không được ngươi đến bây giờ còn không có dắt đến đối tượng tay, ngươi chính là quá thành thật quá sẽ không thay đổi thông. Nói xong hắn quay đầu nhìn Ôn Như Quy, Như Quy ta cùng ngươi nói, vì đối tượng, ngươi cần thiết cùng qua đi. Ôn Như Quy ngẩn ra một chút, cùng qua đi. Chu Diễm, nhưng chúng ta hậu thiên liền phải hồi căn cứ đi làm, ngươi muốn cho Như Quy tiểu bàn sao. Hoàng Khải Dân lại khinh bỉ nhìn hắn một cái, ngươi nói đi làm quan trọng vẫn là đối tượng quan trọng. Ôn Như Quy nhĩ tiêm hơi hơi đỏ, đối tượng quan trọng. Hoàng Khải Dân dùng trẻ nhỏ dễ dạy ánh mắt nhìn hắn, thức hảo, ngươi so Chu Diễm có giác nội nhiều, khó trách ngươi so với hắn vãn giao đối tượng lại trước dắt đến đối tượng tay, ngươi thật sự so với hắn giống cái nam nhân. Chu không dắt tay không giống nam nhân Diễm. Hoàng Khải Dân tiếp tục nói, vừa qua khỏi xong năm, ngươi hiện tại hồi căn cứ đi làm cũng không có chuyện quan trọng muốn nội, cho nên ngươi xin nghỉ viện trưởng cũng sẽ cho ngươi phê, huống chi là vì đối tượng sự tình. Ngươi đợi lát nữa liền đi mua ngày mai vé xe lửa, tốt nhất so ngươi đối tượng vãn nhất ban xe, sau đó ngươi ngày mai như cũ đi cho ngươi đối tượng đưa tiễn, chờ bọn họ đi rồi ngươi lại theo sau, đến lúc đó ngươi lại qua đi cho ngươi đối tượng một kinh hỉ. Chu Diễm gãi gãi cái mũi, như vậy có thể hay không không tốt lắm. Hoàng Khải Dân nhướng mày, vì cái gì không tốt lắm. Như quy ta cùng ngươi nói, ngươi không chỉ có muốn cùng qua đi, hơn nữa nhất định phải hảo hảo trang điểm. Ôn Như Quy lộ ra mê mang thần sắc, trang điểm. Chu Diễm cũng thực giật mình, nam nhân muốn cái gì trang điểm? Nữ nhân mới muốn trang điểm A. Hoàng Khải Dân lại khinh bỉ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, các ngươi xem loài chim, chim trống muốn hấp dẫn chim mái, nhất định phải có một thân xinh đẹp lông chim, khổng tước là như thế này, uyên ương cũng là như thế này, chính là gà trống cùng gà mái cũng là như thế này, nếu là lớn lên khó coi, chim mái là trướng mắt bọn họ. Ôn Như Quy cùng Chu Diễm hai người nghĩ nghĩ, cảm thấy lời này nói được tựa hồ rất có đạo lý. Hoàng Khải Dân xem hai người bị chính mình thuyết phục, trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười, cho nên Như Quy ngươi phải hảo hảo trang điểm, mặc vào ngươi đẹp nhất quần áo xuất hiện ở cái kia tạc sinh trước mặt, cho hắn biết, ngươi này chỉ chim trống so với hắn xinh đẹp. Ôn Như Quy, Chu Diễm, tuy rằng Hoàng Khải Dân cuối cùng một câu nghe đi lên quái quái, nhưng Ôn Như Quy vẫn là bị hắn cấp thuyết phục. Hắn hướng Hoàng Khải Dân tỏ vẻ cảm tạ sau, ở trong gió run run đi trở về. Trở lại gia đình quân nhân đại viện, hắn đi trước bảo vệ cửa trô gọi điện thoại cấp viện trưởng, nói muốn xin nghỉ sự tình. Như Hoàng Khải Dân nói như vậy, viện trưởng hỏi rõ ràng sự tình sau lập tức đồng ý. Viện trưởng còn cho hắn cổ vũ, Như Quy à, ngươi nhất định phải bảo vệ cho ngươi đối tượng, chúng ta căn cứ người đàn ông độc thân đã đủ nhiều, ngươi nhưng đừng cho căn cứ thêm phiền a. Ôn Như Quy. Nói chuyện điện thoại xong sau, hắn cười xe đạp đi nhà ga mua phiếu. Đầu năm nay xuất nhập đều phải thư giới thiệu, cho nên vé xe lửa cũng không khó đoạt. Mua xong phiếu sau hắn về nhà đem việc này nói cho Ôn lão gia tử cùng Tông Thúc. Ôn lão gia tử đem cái bàn chụp đến bạch bạch vang, ta ngay từ đầu liền nói ra hỏa kia tặc, nói không chừng lần này đưa ra làm Tuyết Lục đi theo qua đi chính là ra hỏa kia để. Ôn Như Quy tuy rằng không quá thích dắt sần, nhưng vẫn là nói thành thật lời nói. Ra ra, ta cảm thấy hắn không có cái kia quyền lực. Ôn lão gia tử hận sắt không thành thép nói, ngươi như thế nào còn vì tình địch nói chuyện. Ngươi đổ vật thu thập hảo không có. Ôn Như Quy, ta đợi lát nữa liền đi thu thập. Ôn lão gia tử ngẫm lại vẫn là không yên tâm, nếu không ta cùng ngươi cùng đi đi. Ngươi không có kinh nghiệm, ta sợ ngươi không đối phó được gia hỏa kia. Ôn Như Quy, nếu làm lão gia tử cùng đi, kia sự tình liền đại điều. Hùng chi hắn còn tưởng cùng Đồng Tuyết Lục hai người ở chung, nếu là lao gia tử cùng đi, hắn khẳng định liền không cơ hội. Ôn Như Quy khuyên can mãi, hơn nữa Tông Thúc ở một bên hỗ trợ khuyên bảo, rốt cuộc làm Ôn lão gia tử đánh mất muốn cùng đi ý niệm. Ngày hôm sau, Ôn Như Quy sáng sớm lên trang điểm, sau đó cơi xe đạp đi tiếp Đồng Tuyết Lục. Đồng Tuyết Lục nhìn đến Ôn Như Quy, đôi mắt tức khắc sáng ngời, thân ái, ngươi hôm nay cùng ngày thường thực không giống nhau. Hôm nay Ôn Như Quy mặc một cái màu đen đại trường y dì, trên cổ vây quanh lần trước đưa cho nàng màu trắng khăn quàng cổ, dưới chân ăn mặc giày da, nhìn qua rất có dân quốc nhà có tiền thiếu gia kia vị. Ấm đông dương quang chiếu vào Ôn Như Quy trên mặt, lỗ thai hắn dưới ánh mặt trời lộ ra mê người phấn, ân, quần áo thả đã nhiều năm, ta sợ không mặc sẽ làm hỏng. Hoàng Khải Dân nói đúng, chim trống nhất định phải có xinh đẹp quần áo mới có thể hấp dẫn chim mái. Nam nhân nhất định phải có xinh đẹp túi ra tới hấp dẫn đối tượng. Hắn trong lòng thậm chí có điểm hối hận không có sớm một chút hướng Hoàng Khải Dân thỉnh giáo. Đồng Tuyết Lục nhìn hắn ửng đỏ nhĩ tiêm, rất muốn rôi tay xoa bóp, bất quá bên trong gia gia cùng Đồng Gia Minh mấy người ra tới, nàng đành phải thôi. Tiêu Tư Lệnh không tha mà nhìn cháu gái, đi đến bên kia muốn chiếu cố hảo tự mình, nếu là có người khi dễ ngươi, ngươi liền trở về nói cho gia gia, gia gia cho ngươi hết giận. Đồng Tuyết Lục trong lòng ấm áp, hảo, nếu là có người khi dễ ta, ta liền nói cho bọn họ ông nội của ta là tư lệnh viên. Loại này có người chống lưng cảm giác kỳ thật thật rất không kém. Đồng Miên Miên ôm tỷ tỷ đùi, chớp ngập nước mắt to, tỷ tỷ, ngươi mau sớm một chút trở về, Miên Miên sẽ tưởng ngươi. Đồng Tuyết Lục xoa xoa nàng đầu, tỷ tỷ cũng sẽ tưởng các ngươi, ngươi muốn ngoan ngoãn nghe ca ca nói, đã biết sao? Đồng Miên Miên gật đầu như tiểu kê lẩm bẩm mễ. Cùng Đồng Gia Minh hai huynh đệ công đạo một tiếng, sau đó Đồng Tuyết Lục ngồi trên Ôn Như Quy xe đạp, vẫy vây tay cùng người nhà cáo biệt. Đi vào ga tàu hỏa, thương nghiệp bộ cùng thị ngoại sự làm người đã tới rồi. Nhìn đến Đồng Tuyết Lục lại đây, bọn họ run run cùng nàng chào hỏi. Một lát sau, Tạ Thành Chu đám người cũng lại đây. Đồng Tuyết Lục xem qua đi, thiếu chút nữa đôi mắt bị sáng ngủ. Chỉ thấy Dắt Sần mang theo đỉnh đầu nón xanh, trên cổ vây quanh một cái màu lục đậm khăn quàng cổ. Kia một thân lục, liền rất mê. Ôn Như Quy xem Đồng Tuyết Lục nhìn chằm chằm Dắt Sần, trong lòng như lâm đại địch, ngươi thích hắn như vậy trang điểm. Kỳ thật, ta cũng có thể. Đồng Tuyết Lục hoảng sợ, chạy nhanh nói, không không không, ta không thích như vậy trang điểm, ngươi nhưng ngàn vạn đừng học hắn như vậy. Ôn Như Quy nghe vậy, trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cảm thấy Dắt Sần như vậy rất khó xem, hơn nữa màu xanh lục mũ cùng khăn quàng cổ ở quốc nội cũng rất khó mua được. Xe lửa muốn kiểm phiếu, Đồng Tuyết Lục đi theo đại gia lên xe, sau đó xuyên thấu qua cửa sổ hướng Ôn Như Quy phất tay. Ôn Như Quy thần sắc nhàn nhạt mà chiều nàng phất tay, trên mặt nhìn không ra quá lớn cảm xúc. Nàng trong lòng tức khắc có chút quái quái, ngày hôm qua nàng cảm giác Ôn Như Quy thực luyến tiếc chính mình, nhưng hôm nay Ôn Như Quy giống như thực bình tĩnh. Cho nên ái sẽ biến mất đúng không? Đầu năm nay xe lửa rất chậm, ngồi 14-15 cái giờ đoàn người mới đến Dương Châu. Bọn họ buổi sáng xuất phát, đến Dương Châu khi đã là nửa đêm. Cũng may sáng sớm liền thông chi bên này đơn vị tới đón bọn họ. Bọn họ ngồi xe hơi đi vào khách sạn đi, cũng làm vào ở thủ tục. Đồng Tuyết Lục mệt đến không được, ăn sau khi ăn xong liền về phòng tắm rửa. Liên ở nàng tính toán ngủ khi đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Nàng phủ thêm áo khoác đi mở cửa, chỉ thấy bên ngoài đứng một cái người phục vụ, Đồng đồng chí, phía dưới có cái tự xưng là ngươi biểu ca người ta nói muốn gặp ngươi. Đồng Tuyết Lục nhướng mày, biểu ca? Nàng nơi nào tới biểu ca? Đồng Ngạn Lương trả thù là nàng biểu ca, chỉ là lúc này hắn ở nông trường tiếp thu cải tạo đâu. Người phục vụ gật đầu, đúng vậy, hắn nói hắn họ Ôn. Họ Ôn? Đồng Tuyết Lục đôi mắt trừng lớn, nàng liền nhận thức một cái họ Ôn, nên không phải là Ôn Như Quy đi. Bất quá nàng thực mau lắc đầu bài trừ cái này suy đoán, Ôn Như Quy buổi sáng mới cùng nàng tách ra. Hùng chi lúc này trời giá rét hắn tới Dương Châu làm cái gì? Đồng Tuyết Lục không nghĩ ra được, đành phải mặc xong quần áo cùng người phục vụ đi xuống. Một chút lâu nàng liền nhìn đến cửa đứng một người cao lớn nam nhân. Nam nhân trong tay dẫn theo một cái màu đen túi du lịch, vòng eo thẳng tắp đứng ở trước đài phía trước, nghe được tiếng bước chân hắn xoay chuyển quá mức tới. Đúng là nàng cảm thấy không có khả năng Ôn Như Quy. Đồng Tuyết Lục vẻ mặt giật mình, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ôn Như Quy lông mi run rẩy một chút, biểu muội, ta thư giới thiệu ném, không có biện pháp làm vào ở thủ tục. Chương 92-92 ly trà xanh. Đồng Tuyết Lục, tổng cảm thấy phong cách nơi nào không rất hợp a. Bất quá người khác đã ở chỗ này, hiện tại lại là nửa đêm, bên ngoài lại rơi xuống vũ kẹp tuyết, nàng tổng không thể trơ mắt nhìn người phục vụ đem hắn cấp đuổi ra đi. Đồng Tuyết Lục quay đầu đối người phục vụ nói, không sai, vị này Ôn đồng chí là ta biểu ca, hắn cùng chúng ta đoàn người cùng đi đến, chỉ là bởi vì hắn lãnh đạo lâm thời công đạo hắn đi làm chuyện khác mới chậm trễ. Không biết ngươi có thể hay không hỗ trợ khai cái phòng đâu. Ngươi phục vụ lắc đầu, phòng trụ đầy, nếu không phải hắn nói là ngươi biểu ca, ta căn bản sẽ không làm hắn tiến vào. Đồng Tuyết Lục này ban người đều là có thân phận người, không lại đây phía trước liền có lãnh đạo lại đây chào hỏi qua làm cho bọn họ nhất định phải hảo sinh chiêu đãi, cho nên người phục vụ đối Đồng Tuyết Lục nói không có hoài nghi. Đồng Tuyết Lục bình tĩnh nói, nguyên lai là như thế này. Vậy làm hắn cùng mặt khác mấy cái nam đồng chí tế một tế đi. Người phục vụ gật đầu, tránh ra lộ làm cho bọn họ lên lầu đi. Ôn Như Quy đi theo Đồng Tuyết Lục phía sau, tim đập như sấm. Đồng Tuyết Lục đem hắn trực tiếp đưa tới chính mình phòng đi. Lần này lại đây cũng chỉ có nàng một cái nữ đồng chí, cho nên nàng đơn độc trụ một gian phòng. Phòng là cái 10 bình phương tả hữu phòng nhỏ, bên trong bày 2 chương ngạnh phản cùng một cái bàn. Trên bàn phóng quân dụng ấm nước là Đồng Tuyết Lục chính mình mang lại đây, trừ cái này ra mặt khác cái gì đều không có. Đồng Tuyết Lục chỉ vào mặt khác một chiếc giường nói, ngươi đêm nay liền ngủ ở nơi đó đi. Mặt khác nam đồng sự đều là 2 người một gian phòng, giường phân phối đến vừa vặn tốt, giường rất nhỏ chỉ có thể ngủ một người, Ôn Như Quy nếu là quá khứ lời nói, hắn chỉ có thể ngủ dưới đất. Chính là loại này thời tiết ngủ dưới đất, ngày mai khẳng định sẽ bị đông lạnh ra bệnh tới. Ôn Như Quy ánh mắt dừng ở cách xa nhau không đến một cái cánh tay hai trường trên giường, lỗ thai cùng mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ lên, nếu không. Ta còn là đi ra ngoài, ngày mai buổi sáng ta đi tìm mặt khác khách sạn hoặc là nhà khách trụ. Vừa rồi nghe được người phục vụ nói không có phòng, hắn theo bản năng liền nói chính mình là Đồng Tuyết Lục biểu ca. Nhưng hiện tại nhìn đến hai người muốn ở tại một phòng bên trong, hắn mới phản ứng lại đây làm như vậy không đúng. Đầu năm nay đối nam nữ quan hệ quản được thực nghiêm, nếu là ngày mai làm người phát hiện bọn họ trụ một phòng, đến lúc đó đối nàng thanh danh sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Đồng Tuyết Lục nhướng mày, bên ngoài đang ở hạ tuyết, ngươi là tưởng bị đông lạnh thành người tuyết sao? Ôn Như Quy đôi mắt cũng không dám cùng nàng đối diện, lỗ thai hồng đến cơ hồ lấy máu, nhưng chúng ta trai đơn gái chiếc cùng chỗ một thất, như vậy đối với ngươi không tốt. Đồng Tuyết Lục nghiêng đầu nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi khuya khoắt sẽ đối ta biết không quỹ sự tình sao? Ôn Như Quy liên tục lắc đầu, sẽ không. Hắn tình nguyện thương tổn chính mình, cũng sẽ không làm bất luận cái gì thương tổn chuyện của nàng. Hắn hiện tại trong lòng đã bắt đầu hối hận, hắn không nên như vậy tùy tiện cùng lại đây. Đồng Tuyết Lục nhún vai, nếu sẽ không ngươi còn lo lắng cái gì? Ta đều không lo lắng, chẳng lẽ? Ngươi là lo lắng ta sẽ đối với ngươi làm chuyện vô liêm sỉ. Nói nàng đôi mắt dừng ở hắn trên người, đặc biệt ánh mắt đảo qua hắn thẳng tắp thon dài hai chân khi, ở phía trên đảo quanh vài vòng. Ôn Như Quy chú ý tới nàng ánh mắt, tâm thình thịch kinh hoàng lên, thân mình mạc danh trở nên cứng đờ lên. Ngươi sẽ không, ngươi không phải loại người như vậy. Đồng Tuyết Lục ở trong lòng sửa đúng nói, ngươi sai rồi, ta chính là cái loại này người. Nếu là địa phương không thích hợp, nàng khẳng định muốn đem hắn đẻ ở dưới thân cái này cái kia lại cái này, khi dễ đến hắn khóc anh. Nếu như vậy ngươi còn lo lắng cái gì, liền ở chỗ này trụ hạ đi, đúng rồi, ngươi ăn cơm chiều sao? Ôn Như Quy gật đầu, ăn qua. Vừa dứt lời, hắn bụng vang lên lộc cộc thanh âm. Ôn Như Quy. Nay liền có điểm xấu hổ. Đồng Tuyết Lục phụ cười, ngươi đi tắm rửa một cái, ta đi phòng bếp cho ngươi làm điểm ăn. Phòng bếp bị mì sợi cùng rau xanh trứng gà chờ đơn giản nguyên liệu nấu ăn, nàng đi xuống trực tiếp liền có thể nấu. Ôn Như Quy đỏ mặt gật đầu, hảo. Đồng Tuyết Lục nói xoay người đi xuống lầu. Ôn Như Quy cầm quần áo đi chậm một bước cùng đi xuống. Này niên đại khách sạn trong phòng đầu nhưng không có toilet cùng phòng tắm, tắm rửa muốn đi dưới lầu tắm rửa gian, bất quá lầu 2 nhưng thật ra có nhà vệ sinh công cộng. Chờ Đồng Tuyết Lục đem mặt nấu hảo, Ôn Như Quy cũng tắm xong trở về. Tắm xong sau Ôn Như Quy thơm ngào ngạt, lộ ra một đoạn trắng non thon dài cổ, Đồng Tuyết Lục tầm mắt ở hắn hầu kết đánh cái chuyển. Ngay sau đó tầm mắt rời xuống, đi vào rắn chắc ngực cùng thon chắc eo bụng. Tuy rằng cách quần áo, lại làm nàng có tưởng thổi huýt sáo xúc động. Nàng nội tâm khẳng định ở một cái nữ lưu manh. Ôn Như Quy bị nàng xem đến cả người nóng lên, lỗ thai cùng mặt lại lần nữa hồng lên. Đồng Tuyết Lục sợ lại xem đi xuống hắn sẽ tại chỗ tự cháy lên, đem mì sợi đưa qua đi nói, ăn đi. Ôn Như Quy tiếp nhận chén khi, lòng bàn tay bị tay nàng chỉ câu một chút, hắn đôi tay run lên, thiếu chút nữa không lấy trụ chén. Đồng Tuyết Lục thấy thế, lộ ra vẻ mặt vô tội bộ dáng, làm sao vậy? Người thực lạnh không? Ôn Như Quy đỏ mặt lắc đầu, sẽ không. Nàng bất quá là không cẩn thận đụng tới chính mình tay, chính mình lại miên man bất định, vừa rồi còn kém điểm tưởng nắm lấy tay nàng. Hắn thật là cái không biết xấu hổ đại lưu manh. Đồng Tuyết Lục không biết Ôn Như Quy ở trong lòng phỉ nhổ chính hắn, xem hắn đem mặt tan xong mới nói đi, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Ôn Như Quy như mực đôi mắt nhìn nàng, ta, không yên tâm ngươi một cái nữ đồng chí lại đây. Không yên tâm dắt sần sự tình khẳng định không thể làm nàng biết. Đồng Tuyết Lục trong lòng ấm áp, vậy ngươi thư giới thiệu thật sự ném sao? Ôn Như Quy trên mặt hiện lên xấu hổ thần sắc, lắc đầu, không ném. Đồng Tuyết Lục nhướng mày, không ném vậy ngươi vừa rồi vì cái gì nói ném? Ôn Như Quy đen nghìn nghịt lông mi rũ, ta muốn gặp ngươi. Nếu hắn không nói thư giới thiệu không thấy, hắn liền không thấy được nàng, người phục vụ khẳng định sẽ làm hắn đi mặt khác nhà khách trụ. Hắn lời này nghe đi lên thực quỷ khuất, giống cái nếu không đến đường đáng thương bảo bảo. Đồng Tuyết Lục tâm lập tức liền mềm, chạy nhanh cầm chén lấy xuống, chúng ta ngủ đi. Chúng ta ngủ đi. Ngủ đi. Đi. Ôn Như Quy nghe thế câu nói, đôi mắt ngây người, tâm hoàn toàn khống chế không được điên cuồng nhảy lên lên. Đồng Tuyết Lục xem hắn ngốc ngốc bộ dáng, cong môi cười, ngay trước mặt hắn đem áo khoác cởi ra. Ôn Như Quy cái này liền cổ đều hồng thấu, rũ xuống đôi mắt cầm chén đũa lao ra môn đi. Đồng Tuyết Lục qua tiến trong chăn cười ra tiếng tới. Có đôi khi nàng cảm thấy chính mình thật là xấu, liền thích đậu hắn, xem hắn mặt đỏ tim đập bộ dáng. Ôn Như Quy cầm chén đi xuống xúc rửa, sau đó ở bên ngoài đứng một hồi lâu, thẳng đến trên mặt độ ấm dáng xuống mới vào cửa tới. Đồng Tuyết Lục xem hắn tiến vào, bĩu môi nói, ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại đâu. Ôn Như Quy đôi mắt không dám nhìn nàng, ngươi chạy nhanh ngủ đi, ngày mai còn muốn vội. Đồng Tuyết Lục nói, ngươi ngẩng đầu lên. Ôn Như Quy không biết nàng muốn làm sao, nhưng vẫn là thực ngoan mà làm theo. Đồng Tuyết Lục chiều hắn bức cái hôn gió, thân ái, ngủ ngon. Quay một tiếng. Ôn Như Quy mặt, lỗ thai cùng cổ lại lần nữa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hồng thấu, vừa rồi ở bên ngoài làm vật lý hạ nhiệt độ xem như làm không công. Đồng Tuyết Lục cong môi cười, nằm xuống đi ngủ. Ôn Như Quy đứng ở tại chỗ một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, tắt đèn sau, cùng tay cùng chân đi đến mép giường. Trong bóng đêm, hắn quay đầu nhìn về phía Đồng Tuyết Lục ngủ giường, môi nhấp nhấp. Không tiếng động nói một câu, thân ái, ngủ ngon. Cái này buổi tối, Đồng Tuyết Lục ngủ đến vô cùng thơm ngọt, liền ngộng đều không có làm. Nhưng thật ra Ôn Như Quy rất là dày vò. Đồng Tuyết Lục ngủ ở hắn bên cạnh trên giường, hắn tâm vẫn luôn điên cuồng nhảy cái không ngừng, thân mình rõ ràng thực mỏi mệt, nhưng một chút buồn ngủ đều không có. Một phương diện hắn cũng lo lắng cho mình ngủ rồi, ngày hôm sau sẽ bị người phát hiện bọn họ ở tại cùng cái trong phòng. Sau lại hắn mơ mơ màng màng ngủ rồi, còn làm một giấc mộng. Trong mộng đầu hắn cùng Đồng Tuyết Lục kết hôn, còn đã xảy ra hắn bị đè ở dưới thân sự tình. Sau lại Đồng Tuyết Lục mang thai, hắn cao hứng mà từ khoa phụ sản hộ sĩ trong tay ôm quá bọn họ hài tử, hắn cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy kia hài tử mặt cư nhiên là Jackson. Jackson nhìn đến hắn, lộ ra tươi cười hô một tiếng, ba ba. Hắn sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, đem Jackson tung ra đi, Jackson lăn xuống trên mặt đất biến thành một đầu heo, sau đó bị bán thịt sư phụ cấp bắt đi. Đi rồi. Jackson đối hắn phát ra heo tiếng kêu cầu cứu, nhưng hắn thở ơ. Ôn Như Quy mở choáng mắt, đối với trần nhà hơn nửa ngày cũng chưa động. Nay mộng thật là đáng sợ. Hắn nâng lên thủ đoạn nhìn một chút thời gian, còn không đến 7 giờ. Hắn phóng nhẹ động tác rời giường, mặc xong quần áo sau đem túi du lịch ném đến giường phía dưới, sau đó đóng cửa lại đi dưới lầu rửa mặt. Dưới lầu người phục vụ nhìn đến hắn sửng sốt một chút, đánh ngáp nói, Ôn đồng chí ngươi như thế nào sớm như vậy lên. Ôn Như Quy nói, ngủ dưới đất quá lạnh, ngủ không được. Không biết hôm nay có hay không người lùi phòng. Người phục vụ lắc đầu, không có, muốn tới 3 ngày sau mới có phòng không ra tới. Ôn Như Quy gật đầu, rửa mặt ra tới góp người phục vụ muốn trương ghế ở một bên ngồi. Người phục vụ liền đánh mấy cái ngáp, chờ mặt khác đồng sự tới thế nàng ban, nàng liền trở về nghỉ ngơi. Đồng Tuyết Lục tỉnh lại, phát hiện trong phòng không có Ôn Như Quy thân ảnh, không khỏi sửng sốt một chút. Nàng có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt. Nếu không phải trong phòng còn tàn lưu thuộc về hắn khí vị, nàng còn tưởng rằng tối hôm qua là một giấc mộng đâu. Nàng lên mặc quần áo rửa mặt, sau đó đi xuống lầu tìm Ôn Như Quy. Đi đến cửa thang lầu, nàng liền nhìn đến mang nón xanh cùng màu xanh lục khăn quàng cổ rắt sần chiều nàng đi tới, đồng đồng chí sớm A. Đồng Tuyết Lục cười cùng hắn, còn có hắn phía sau người chào hỏi. Đoàn người đi xuống, ở đại sảnh thượng nhìn đến Ôn Như Quy thời điểm, rắt sần ngây ngẩn cả người, Ôn đồng chí. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ôn Như Quy bình tĩnh nói, ta lâm thời lại đây đi công tác, vừa lúc ở tại nhà này khách sạn. Jackson đám người không biết khách sạn không có phòng, còn tưởng rằng chính hắn khai cái phòng. Nói lời này thời điểm người phục vụ cũng không ở đây, chờ người phục vụ trở về nhìn đến Ôn Như Quy cùng Đồng Tuyết Lục bọn họ đoàn người vừa nói vừa cười, còn tưởng rằng bọn họ là một đám. Vì thế Ôn Như Quy cùng Đồng Tuyết Lục hai người trụ một gian phòng sự tình liền như vậy bị lừa dối đi qua. Khách sạn trước tiên vì bọn họ chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, Đồng Tuyết Lục đi phòng bếp cho đại gia làm gà nước nấu làm ti cùng bánh chèo áp chảo. Gà nước nấu làm ti thuộc về Hoài Dương tự điển món ăn, cũng là Dương Châu món ăn truyền thống nổi tiếng. Gà nước nấu làm ti đối kỹ thuật sắt rau yêu cầu cực cao, khách sạn đầu bếp nhìn đến Đồng Tuyết Lục nấu ăn, miệng đều mở to. Cùng Đồng Tuyết Lục so sánh với, bọn họ nấu ăn quả thực là ở chơi bùn. Gà nước nấu làm ti từ nhiều loại gia vị chế biến thức ăn mà thành, các loại mùi hương dung hợp đến đậu hủ khô ti bên trong, ăn lên ngon miệng tiên hương, không có một tia đậu mùi tanh, làm người ăn uống mở rộng ra. Bánh chèo áp chảo dùng thịt heo, trứng gà cùng nấm hương làm nhân, làm tốt sau giống một đám vàng sẫm sắc trường bản sủi cảo. Bánh chèo áp chảo ngoại ra xốp giòn, cắn thượng một ngụm, bên trong nhân tươi ngon giòn mềm, vị ăn lên so sủi cảo muốn sảng giòn rất nhiều. Đồng dạng, làm bánh chèo áp chảo so làm sủi cảo muốn phiền thoái, sủi cảo đem nhân bao lên liền hảo, nhưng bánh chèo áp chảo không hoàn toàn dính hợp nhau tới, này liền thực xem đầu bếp công phu. Phải làm đến ngoại tiêu lý nột, lại muốn nhân không lậu ra tới, da mặt quá mềm dễ dàng phá, quá ngạnh không thể ăn, cũng may này đối Đồng Tuyết Lục tới nói đều không phải vấn đề. Đi vào Dương Châu cái thứ nhất bữa sáng, đoàn người ăn đến đầy miệng thơm nước, cảm giác ngày hôm qua một ngày mỏi mệt tức khắc đều bị chữa khỏi. Khách sạn mặt khác khách nhân ngửi được mùi hương không ngừng mà nuốt nước miếng, còn chạy tới trước đài hỏi người phục vụ có thể hay không mua, người phục vụ nói cho bọn họ, nàng cũng rất muốn ăn. Dắt sân ăn cái gì bộ dáng thực văn nhã, nhưng tốc độ một chút cũng không thể so những người khác mang chậm. Đồng đồng chí, ngươi chủ nghệ thật là quá tinh diệu, thật muốn đem ngươi đưa tới nước Mỹ đi. Ôn Như Quy nghe vậy như mày, tức khắc cảm thấy trong miệng bánh chèo áp chảo không thơm. Dắt sân không thấy được Ôn Như Quy sắc mặt, tiếp tục nói, đồng đồng chí hẳn là không biết đi, người nước ngoài gặp mặt bọn họ đều thích kêu lẫn nhau đặt lỉnh chính là thân ái ý tứ, đồng đồng chí nếu là đi nước Mỹ, nhưng ngàn vạn không cần bị dọa đến. Đồng Tuyết Lục còn không kịp mở miệng, Ôn Như Quy liền ra tiếng, chúng ta Hoa Hạ là lễ nghi chi bang, chỉ biết xưng hô người khác vì đồng chí hoặc là lấy trưởng bối xưng hô, sẽ không tùy tùy tiện tiện gọi người thân ái. Tại đây một khắc, Ôn Như Quy đối ngoại quốc ấn tượng kém tới rồi cực điểm. Như thế nào có thể kêu ai đều kêu thân ái? Thân ái chính là hắn chuyên trúc. Dắt sân bị trong miệng bánh chèo áp chảo năng một chút, chạy nhanh đi tìm người phục vụ muốn nước uống, cái này đề tài cứ như vậy ngưng hẳn. Đồng Tuyết Lục sấn mọi người đều không chú ý bên này thò lại gần thấp giọng nói, ngươi yên tâm, ta chỉ kêu ngươi một người thân ái. Ôn Như Quy đối thượng nàng hơi nước sương mù mắt hạnh, trong miệng giống như bị người tắc một viên đường. Đường cắt mở, từ trong miệng ngọt đến trong lòng, làm hắn khỏe môi nhịn không được gợi lên tới. Ăn xong cơm sáng sau, đoàn người ngồi trên ô tô hướng Tạ Thành Chu đồng chí mẫu thân quê nhà đi. Ôn Như Quy cùng những người khác nói hắn đồng sự còn không có lại đây, chính mình hiện giờ ăn không ngồi rồi, chỉ có thể ở khách sạn ốc. Mọi người vừa nghe lời này, lập tức mời hắn cùng nhau qua đi ở nông thôn siêu tầm phong tục. Ôn Như Quy vui vẻ đồng ý. Ngồi 2 giờ xe đi vào ở nông thôn. Tạ Thành Chu mang theo nhi tử đi bái phòng thân nhân, Đồng Tuyết Lục đoàn người liền ở đội sản xuất bên trong đi bộ. Những người khác ngại bên ngoài quá lạnh, liền ngốc tại đại đội sản xuất lớn lên trong văn phòng không ra đi. Đồng Tuyết Lục không nghĩ ở trong văn phòng đối với bọn họ đoàn người, cùng Ôn Như Quy trộm lưu đi ra ngoài. Mùa đông ở nông thôn không có phong cảnh nhưng xem, ven đường cây cối trùi lủi, hoa cỏ điêu tàn, hôm qua mới hạ quá tuyết, trên mặt đất tàn lưu băng cha tử. Băng cha tử cùng bùn đất hỗn hợp ở bên nhau, nhìn qua dơ hề hề. Mùa đông trong đất cũng không gì sống, rất nhiều người ngồi ở cửa một bên phơi nắng một bên đóng đế giày, nhìn đến Đồng Tuyết Lục cùng Ôn Như Quy hai người, đôi mắt động tác nhất trí dừng ở bọn họ trên người. Này niên đại rất khó nhìn đến thôn bên ngoài người, Đồng Tuyết Lục đoàn người ngồi xe hơi trở về, ở đội sản xuất tạo thành rất lớn doanh động. Đại nhân dùng đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm xem, mà tiểu hài tử ra mặt tương đối hậu. Hi hi ha ha đi theo bọn họ phía sau, bọn họ đi nơi nào, bọn họ liền theo tới nơi nào. Đi rồi một vòng thật sự không thú vị, Đồng Tuyết Lục liền đề nghị trở về. Ôn Như Quy gật đầu, hai người theo trở về lộ trở về đi. Đi đến một nửa nhìn đến Jackson cầm camera chiều bọn họ đi tới. Đồng đồng chí, nguyên lai các ngươi ở chỗ này, ta tìm các ngươi đã lâu. Đồng Tuyết Lục nói, tiểu tạ đồng chí tìm ta có việc tình sao? Jackson, nơi này phong cảnh thực không giống người thường, ta muốn cho đồng đồng chí làm ta người mẫu, làm ta chụp mấy chương ở nông thôn phong cảnh. Ôn Như Quy nghe vậy, mày lại lần nữa nhăn lại. Chỉ là hắn còn không kịp mở miệng, liền sau khi nghe thấy đầu có hải tử kêu lên, chạy mau, ngông tới. Đồng Tuyết Lục nghe vậy quay đầu vừa thấy, thiếu chút nữa bị dọa nước tiểu. Chỉ thấy phía sau không biết khi nào nhiều một đám ngông trắng đập cánh hùng hổ chiều bọn họ xuống tới. Đồng Tuyết Lục còn không kịp nói chuyện, liền thấy chính mình thân mình một nhẹ. Nàng cúi đầu vừa thấy chính mình bị Ôn Như Quy ôm lên. "Đừng sợ, có ta." Vừa dứt lời, Ôn Như Quy liền ôm nàng chạy như điên lên. Ở nông thôn lộ cũng không san bằng, Ôn Như Quy trong tay còn ôm một người, cư nhiên kiện chạy như bay. Jackson còn không biết đã xảy ra sự tình gì, nhìn đến Ôn Như Quy đột nhiên đem Đồng Tuyết Lục bế lên tới, càng là ngây ngẩn cả người. "Ôn đồng chí, Đồng đồng chí, các ngươi làm gì vậy?" Vừa dứt lời, Ôn Như Quy liền bám một chút từ hắn bên người chạy tới. Trong gió truyền đến hắn thanh âm, "Chạy mau." "Chỉ là đã muộn rồi." Một đám lông trắng nhào lên tới, chiều dắt sần chân cùng cẳng chân mổ lại đây. Còn có một con lông trắng đặc biệt không giống người thường, chụp phủi cánh bay lên tới, chiều dắt sần không thể miêu tả địa phương mổ qua đi. Dắt sần đau đến ngao kêu một tiếng, thê lương tiếng kêu thảm thiết cắt qua không trung. Đồng Tuyết Lục nghe được cả người run lập cập. Cũng may thực mau đội sản xuất người lại đây đem lông trắng đuổi đi, chỉ là dắt sần vẫn là bị công kích thật sự thảm. Hai điều cẳng chân bị ngông trăng cắn vài chỗ miệng vết thương, nhất thảm chính là có cái phụ nhân từ vệ sinh sở nghe xong góc tường ra tới, nhìn đến Đồng Tuyết Lục đoàn người lập tức chạy tới nói, "Các ngươi không cần lo lắng, kia tiểu tử con cháu căn không bị cắn nước, liền phá điểm ra, về sau còn có thể dùng." Đồng Tuyết Lục, Ôn Như Quy, "Mọi người." Kia phụ nhân nói xong liền cùng những người khác nói đi. Thực mau toàn bộ đội sản xuất đều biết Jackson Gazi bị ngỗng trắng rảo phá ra sự tình. Đồng Tuyết Lục trong lòng yên lặng vì hắn điểm cây nến đuốc. Chương 93-93 ly trà xanh. Đã xảy ra chuyện như vậy, đại gia ở đội sản xuất ở không nổi nữa. Trên đường trở về, không khí rất là xấu hổ. Đặc biệt là Jackson, mặt lúc đỏ lúc trắng, ngày thường hắn lời nói đặc biệt nhiều, nhưng trên đường trở về vẫn luôn cúi đầu không nói chuyện. Nhìn qua rất là đáng thương bộ dáng. Trở lại khách sạn, thương nghiệp bộ phó bộ trưởng nói, "Đồng đồng chí, hôm nay phát sinh chuyện như vậy, tuy rằng hai vị tạ đồng chí đều không có trách chúng ta, nhưng không thể phủ nhận là chúng ta không có chiếu cố hảo tiểu tạ đồng chí. Cho nên ngươi hôm nay nhiều làm điểm ăn ngon đồ vật cấp tiểu tạ đồng chí đưa qua đi đi, ta hỏi thăm qua, hắn thích ăn điểm tâm ngọt, ngươi hôm nay nhiều làm một chút, vất vả ngươi." Đồng Tuyết Lục cũng không chán ghét Jackson. Hơn nữa nấu cơm vốn dĩ chính là nàng chức trách, ta đã biết, ta đợi chút liền đi làm. Ôn Như Quy đứng ở một bên, khoe miệng gắt gao nhấp thành một cái tuyến. Chờ phó bộ trưởng vừa đi, Đồng Tuyết Lục liền mang theo Ôn Như Quy đi phòng bếp. "Đúng rồi, vừa rồi ở đội sản xuất ngươi ôm ta như thế nào còn có thể chạy nhanh như vậy?" Ôn Như Quy nghe được nàng thanh âm, mặt bộ đường cong nhu hòa xuống dưới, "Ta trời sinh cánh tay sức lực rất lớn. Đừng nói ôm một cái nàng. Chính là ôm hai cái cũng không phải vấn đề." Đồng Tuyết Lục xem phòng bếp không có người, duỗi tay ở cánh tay hằn nhéo nhéo, hạ giọng nói, nhéo giống như thực rắn chắc bộ dáng. Ôn Như Quy bám một chút mặt liền hồng thấu. Nhưng hắn không có bắt tay thu hồi tới, trong lòng còn chờ mong nàng nhiều niết vài cái. Hắn cảm thấy chính mình giống như được một loại rất kỳ quái bệnh, liền muốn cho nàng chạm vào chính mình, đồng dạng hắn cũng rất muốn chạm vào nàng, chỉ là hắn không dám làm như vậy. Bởi vì phòng bếp tùy thời có người lại đây, Đồng Tuyết Lục cũng không dám quá làm càn. Nàng đem đậu đỏ phóng tới trong nước đi ngâm, sau đó bắt đầu làm phản xa khoai sọ. Phản xa khoai sọ là chiều sán nổi danh ăn vặt. Tuy rằng đều là dùng đường trắng, nhưng cách làm cùng ăn lên vị cùng rút ti khoai sọ hoàn toàn không giống nhau. Ôn Như Quy hỗ trợ đem khoai sọ đi ra rửa sạch sẽ, sau đó Đồng Tuyết Lục đem khoai sọ cắt thành trường điều trạng, lại rải lên muối ướp 15 phút. Ướp hảo sau chảo nóng hạ du, chờ đến chảo dầu khởi tế phao, đem khoai sọ đảo đi vào dùng trung hỏa tạc 8-9 phút, tạc hảo sau vớt lên lọc khô dầu. Sau đó ở sạch sẽ trong nồi ngã vào đường trắng cùng nước trong nấu phí, tiểu hỏa ngao ra nước đường, chờ đến đặc sệt đem tạc tốt khoai sọ đảo đi vào không ngừng phiên xào đến khoai sọ bên ngoài khởi bạch xương liền có thể trang bàn. Ôn Như Quy ở một bên trợ thủ, xem chính mình đối tượng cấp nam nhân khác làm điểm tâm ngọn. Trong lòng giống như bị tắc một viên mơ chua tử, từ trong miệng toan đến trong lòng. Chỉ là hắn không dám biểu hiện ra ngoài, sợ Đồng Tuyết Lục nói hắn keo kiệt. Hơn nữa đây là Đồng Tuyết Lục công tác, hắn không nên ghen ghét. Đạo lý đều minh bạch, hắn trong lòng chính là không thoải mái. Quái đối tượng đó là không có khả năng, quái lãnh đạo cũng không đúng lắm, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chỉ có thể quái bị ngông trăng cắn gà di rắt sần. Đồng Tuyết Lục cấp Jackson làm phản xa khoai sọ cùng đậu đỏ bánh, đương nhiên những người khác cũng có phần. Ôn Như Quy cũng được đến một phần. Bởi vì Jackson bị đội sản xuất ngông cấp cắn, đội sản xuất vì tỏ vẻ xin lỗi, đem kia chỉ mổ Jackson ngỗng làm thịt đưa cho bọn họ. Buổi tối thời điểm, Đồng Tuyết Lục đem ngỗng làm thành hoàng nấu ngỗng. Hoàng nấu ngỗng chủ yếu nguyên liệu nấu ăn có thịt ngỗng, ớt xanh, nấm hương cùng mộc nhĩ. Đem ngỗng đi máu loãng sau ướp 10 phút, sau đó đem dính trứng gà dịch thịt ngỗng bỏ vào chảo dầu đi tạc, tạc đến kim hoàng sắc vớt lên, sau đó phóng nước chấm cùng gia vị khởi nấu nấu. Hoàng nấu ngông hương vị tươi ngon, thịt ngông nhai rất ngon, mặt khác tài liệu hấp thu nước chấm hương vị, ăn lên sảng giòn ngon miệng, thập phần ăn với cơm. Jackson đem hoàng nấu ngông làm như địch nhân, hung hăng ăn hai đại chén cơm. Ăn cơm, đại gia rửa mặt qua đi lại lên lầu đi nghỉ ngơi. Đại gia ở dưới lầu thời điểm, Ôn Như Quy liền đi bên ngoài tản bộ, chờ đến mọi người đều tắm xong hắn mới trở về. Sau đó sấn đại gia không chú ý lưu tiến Đồng Tuyết Lục trong phòng. Bởi vì Đồng Tuyết Lục một người ở tại lầu 2, thương nghiệp bộ cùng với Tạ Thành Chu hai phụ tử đều ở tại lầu 3, cho nên không có người phát hiện Ôn Như Quy cùng Đồng Tuyết Lục hai người cùng ở một gian phòng sự tình. Đồng Tuyết Lục xem hắn bị đông lạnh đến sắc mặt trắng bệnh trở về, có chút đau lòng, kỳ thật ngươi ở đại sảnh ngồi là được, không cần cố ý đi ra ngoài. Ôn Như Quy lắc đầu, không được, nếu là có người chú ý tới ta, quay đầu lại phát hiện đối với ngươi thanh danh không tốt. Hắn đã làm sai sự tình, hiện giờ chỉ có thể mất bỏ mới lo làm chuồng không thể làm những người khác phát hiện, nếu không hắn vô pháp tha thứ chính mình. Đồng Tuyết Lục nói, ngươi chạy nhanh đi tắm rửa đi, đừng cảm lạnh. Ôn Như Quy gật đầu, lấy ra quần áo đang muốn ra cửa. Đi tới cửa đột nhiên dừng lại bước chân hỏi, đúng rồi, các ngươi ngày mai có cái gì an bài? Đồng Tuyết Lục nói, Tạ đồng chí ngày mai muốn đi bái phỏng mấy cái trước kia đồng học cùng lao sư. Tiểu Tạ đồng chí không nghĩ cùng qua đi, phó bộ trưởng làm ta bồi hắn nơi nơi đi dạo. Ôn Như Quy dừng một chút mới nói, hảo, ta đã biết. Nói hắn đóng cửa lại đi xuống lầu. Nghĩ đến ngày mai Đồng Tuyết Lục muốn bồi Jackson đi ra ngoài, Ôn Như Quy trong lòng càng nghĩ càng không thoải mái. Tuy rằng hắn cũng có thể cùng qua đi, nhưng nếu Jackson phải cho Đồng Tuyết Lục chụp ảnh, hắn căn bản vô pháp ngăn cản. Hắn thực không thích loại cảm giác này. Đột nhiên hắn ánh mắt đối tiếp nước long đầu. Linh quang chợt lóe, chờ hắn từ tắm rửa gian ra tới, hắn cả người run run thành cái sàng, sắc mặt thập phần tái nhợt. Người phục vụ nhìn đến hắn cái dạng này hoảng sợ, Ôn đồng chí ngươi sắc mặt như thế nào như vậy tái nhợt, ngươi không sao chứ? Ôn Như Quy lắc đầu, ta không có việc gì. Nói xong hắn lên lầu đi, vì không cho Đồng Tuyết Lục nhìn ra chính mình khác thường, hắn ở thang lầu gian dùng sức xoa chính mình mặt cùng tay. Chờ đến thân mình ấm lại hắn mới trộm lưu vào phòng. Quả nhiên, Đồng Tuyết Lục không thấy ra hắn khác thường, hai người nói trong chốc lát lời nói liền từng người ngủ. Tới rồi ngày hôm sau, Đồng Tuyết Lục mở to mắt, nàng theo bản năng chiều Ôn Như Quy giường xem qua đi. Ngày hôm qua lúc này Ôn Như Quy đã rời giường đi dưới lầu đại sảnh, nhưng lúc này nàng vừa quay đầu lại, nhìn đến Ôn Như Quy còn ngủ ở trên giường, hô hấp giống như nghe có chút trầm trọng. Đồng Tuyết Lục cảm thấy có chút kỳ quái, hô một tiếng, Như Quy. Ngươi còn không có tỉnh sao? Không có trả lời. Đồng Tuyết Lục càng thêm cảm thấy không thích hợp, từ trên giường xuống dưới đi qua đi vừa thấy. Chỉ thấy Ôn Như Quy đôi mắt gắt gao nhắm, đầy mặt đỏ bừng. Đồng Tuyết Lục hoảng sợ, duỗi tay đi sờ hắn cái trán, thực năng người. Như Quy, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi giống như phát sốt, chúng ta muốn chạy nhanh đi bệnh viện. Ôn Như Quy chậm rãi mở to mắt, đôi mắt không thần mà nhìn nàng, một hồi lâu mới mang theo giọng nuôi nói. Ta không có việc gì, ta ngủ một lát thì tốt rồi. Đồng Tuyết Lục một bên mặc quần áo, một bên nói, không được, ngươi đầu thực năng, chúng ta hiện tại liền đi bệnh viện, ta qua đi cùng những người khác nói một tiếng, ta hôm nay liền không theo chân bọn họ đi ra ngoài. Nghe được lời này, Ôn Như Quy hỗn hỗn độn độn đầu góc đột nhiên tỉnh táo lại, dừng một chút nói, hảo. Đồng Tuyết Lục đi theo phó bộ trưởng nói một tiếng. Đối phương đã biết Ôn Như Quy là nàng đối tượng. Gật đầu nói, vậy ngươi chạy nhanh bồi ngươi đối tượng đi xem bệnh đi, hôm nay bắt đầu tiệm cơm quốc doanh đã mở cửa, chúng ta vừa lúc đi nhấm nháp một chút địa phương khẩu vị. Đồng Tuyết Lục gật đầu, sau đó cùng Ôn Như Quy cùng đi bệnh viện. Đi vào bệnh viện đánh châm lại ăn thuốc hạ sốt, Ôn Như Quy thiêu mới lui ra tới. Trở về khách sạn trên đường, hai người rửa gần ngồi ở xe buýt thượng. Đồng Tuyết Lục, ngươi khẳng định là tối hôm qua đi ra ngoài khi bị đông lạnh tới rồi. đêm nay vẫn là đừng đi ra ngoài, ngươi liền trốn ở trong phòng, không ai sẽ phát hiện. Bởi vì nàng là nữ đồng chí, nếu không khẩn cấp sự tình, những người khác sẽ không tới phòng tìm nàng. Ôn Như Quy lông mi run rẩy một chút, hảo. Hắn mặt nhìn qua mang theo không bình thường đỏ ửng, gật đầu bộ dáng nhìn qua thứ ngoan. Đồng Tuyết Lục rất muốn rôi tay xoa xoa tóc của hắn, bất quá bởi vì hai người ở xe buýt thượng, nàng đành phải thôi. Trở lại khách sạn, người phục vụ nói cho bọn họ những người khác đều ra cửa. Tiếp theo hai người một trước một sau trở lại phòng. Nay vẫn là bọn họ hai người lần đầu tiên ban ngày ở vào một phòng bên trong. Cửa sổ bị nhốt lại, ngăn cách bên ngoài phong tuyết cùng thanh âm. Trong phòng đầu chỉ có bọn họ hai người, an tĩnh đến giống như có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở cùng tiếng tim đập. Đồng Tuyết Lục xem hắn cả đời bệnh cả người giống như ngốc ngốc, đi qua đi lại sờ sờ hắn cái chán, ngươi thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Ôn Như Quy như mực đôi mắt nhìn nàng, lắc đầu, không có. Người cả đời bệnh trong lòng sẽ trở nên đặc biệt yếu ớt, dễ dàng biến thành tiểu hài tử hy vọng có người hống chính mình. Đồng Tuyết Lục xem hắn cái dạng này, mềm lòng mềm, kia có hay không muốn ăn đồ vật? Ôn Như Quy đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, trầm mặc trong chốc lát nói, có. Là cái gì? Ngươi. Giọng nói rơi xuống đất, trong phòng an tĩnh vài giây. Đồng Tuyết Lục trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng nhìn hắn, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ôn Như Quy không biết là phát sốt vẫn là thẹn thùng, mặt lại lần nữa đỏ lên, ta tưởng. Chứng minh chính mình trong sạch. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa kính bắn vào tới, trong phòng minh minh ám ám, làm hắn đôi mắt nhìn qua nhiều một tia u buồn cùng thâm thúy, càng có rất nhiều cực nóng cùng chuyên chú. Đồng Tuyết Lục nhìn hắn, ở hắn trong mắt nhìn đến chính mình rỗi tay khơi mào hắn cằm, ngươi tưởng như thế nào chứng minh trong sạch. Nếu là không hiểu rõ người thấy như vậy một màn, tuyệt đối sẽ cho rằng Đồng Tuyết Lục là ở đùa giỡn đàng hoàng phụ nam. Sự thật cũng là như thế này, Ôn Như Quy nằm ở trên giường, Đồng Tuyết Lục ngồi ở mép giường một tay trọn hắn cằm, thấy thế nào như thế nào giống nữ lưu manh. Đáng tiếc bị đùa giỡn cái kia trong lòng nghĩ chính là, muốn bị chơi càng nhiều lưu manh. Ôn Như Quy hầu kết lăn lộn một chút, thanh âm trầm thấp khàn khàn nói, Tuyết Lục, ta muốn hôn ngươi, có thể chứ? Thật là cái đồng đốc. Loại này vấn đề nơi nào muốn hỏi, trực tiếp làm là được. Đồng Tuyết Lục đối thượng hắn cực nóng chuyên chú đôi mắt, tim đập đi theo ra tốc lên, hảo. Vừa dứt lời, Ôn Như Quy liền từ trên giường vèo ngồi dậy, động tác mau đến một chút không giống người bị bệnh. Hắn nhìn nàng, ánh mắt dừng ở nàng khóe mắt nốt ruồi đỏ thượng. Phòng tối tăm ánh sáng chung, nàng nốt ruồi đỏ lại tươi đẹp đến làm nhân tâm nhảy ra tốc. Hắn thân mình chiều nàng chậm rãi thỏ lại gần. Phanh phanh phanh. Hai người ly đến như vậy gần, hắn cảm thấy Đồng Tuyết Lục khẳng định nghe được chính mình tiếng tim đập. Đồng Tuyết Lục đích xác nghe được, chóp mũi đánh tới thuộc về hắn độc đáo hơi thở, hai người hơi thở giao triển, phòng không khí một chút ở tăng nhiệt độ. Ái muội ước số ở trong phòng tràn ngập. Nàng câu môi nói, lại không chứng minh, đợi lát nữa có khả năng lại có người tới. Ôn Như Quy trong lòng lộp bột một tiếng, ở đồng gia thời điểm hắn trước sau hai lần bị Đồng Miên Miên phá hủy. Hắn trong lòng vừa động, miệng đụng phải qua đi. Đồng Tuyết Lục không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên đâm lại đây, cũng may hắn khống chế lực độ, nếu không nha đều phải bị hắn cấp đâm rớt. Ôn Như Quy cánh môi dán lên đi, cả người thân mình cứng đờ, tim đập hoàn toàn mất đi khống chế. Hắn cứ như vậy dán bất động. Đồng Tuyết Lục hơi hơi nhướng mày. Liền này, bất quá cũng bình thường, làm một cái ngây thơ đại đáng yêu, hắn nếu là hiểu được hôn môi nói, kia mới kỳ quái. Đồng Tuyết Lục nâng lên đôi tay câu lấy cổ hắn. Đầu lưỡi liếm liếm hắn cánh môi. Ôn Như Quy cả người run lên, một cổ tê dại len lỏi toàn thân, giống như bị điện lưu điện quá giống nhau. Hắn hô hấp trở nên dồn dập lên, loại cảm giác này quá kỳ quái, đồng thời còn có nói không nên lời mỹ diệu. Đồng Tuyết Lục nhẹ giọng nói, đem miệng mở ra. Ôn Như Quy nghe vậy ngoan ngoãn mở ra miệng. Đầu lưỡi nhân cơ hội chui vào đi, linh hoạt mà công thành đoạt đất. Ôn Như Quy ngơ ngẩn. Hắn chưa bao giờ biết đầu lưỡi còn có loại này diệu dụng. Ngay từ đầu hắn giống như người gỗ giống nhau, bất quá hắn là cái thực thông minh học sinh. Hắn học được thực mau, cuối cùng còn đảo khách thành chủ, học Đồng Tuyết Lục công thành đoạt đất. Nga khoác, này ngốc tử không ngốc ca. Hai người ôm một trận giao triển, thẳng đến vô pháp hô hấp mới tách ra. Đồng Tuyết Lục tim đập thực mau, đôi mắt mê ly nhìn hắn. Đột nhiên nàng môi đỏ một câu. thò lại gần ở hắn cằm nhẹ nhàng cắn một chút. Tiếp theo Hạ Di đi vào hắn hầu kết. Ôn Như Quy toàn thân run rẩy đến giống như trong gió lá rụng, máu một cái kính hướng trên mặt nảy lên tới, khắp người phảng phất bị điện lưu thông qua. Toàn thân tê dại. Lúc này ở kinh thị, cách mạng ủy ban Nghiêm bộ trưởng cùng chính mình cháu trai đang nói chuyện. Nghiêm Minh từ trên người móc ra một phong thư kiện, có chút không được tự nhiên nói, đây là nông trường một cái kêu Đồng Chân Chân nữ đồng chí làm ta giao cho ngươi. Nghiêm bộ trưởng nhìn hắn một cái, ngươi như thế nào sẽ nhận thức cái loại này người? Nghiêm Minh gãi gãi cái mũi, nàng là ta sơ trung đồng học. Nghiêm bộ trưởng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn, ngươi nên sẽ không thích đối phương đi. Ta nhưng nói cho ngươi, loại người này cùng chúng ta Nghiêm gia môn không lo hộ không đúng, ngươi có cái gì ý niệm đều cho ta bóp chết. Nghiêm Minh sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệnh, nhưng vẫn là gật đầu, ta đã biết, thúc thúc. Nghiêm bộ trưởng nhìn tin, hỏi hắn, bên trong viết cái gì? Nàng vì cái gì làm ngươi cho ta mang tin? Nghiêm Minh lắc đầu, ta không biết, ta đi nông trường xem nàng, sau đó nàng cầu ta cho ngươi mang phong thư, nói ngươi nhìn liền biết có bao nhiêu quan trọng. Hắn cũng biết hắn không nên giúp Đồng Chân Chân mang tin, nhưng đối phương cùng chính mình một làm nũng, hắn liền chống đỡ không được. Nghiêm Minh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mở ra tin. Ngay từ đầu hắn trên mặt là mang theo khinh bỉ cùng không sao cả biểu tình, chờ nhìn đến tin chung nội dung sau, hắn đôi mắt tức khắc trừng lớn, lại trở nên vô cùng sắc bén. Nghiêm Minh xem hắn tiểu thúc bộ dáng, không khỏi hiếu kỳ nói, thúc thúc, Đồng Chân Chân nàng cho ngươi viết cái gì? Nghiêm bộ trưởng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ngươi vị nào nữ đồng học hiện tại ở đâu cái nông trường, mau mang ta qua đi. Nghiêm Minh. Ngày này, Ôn Như Quy chứng minh rồi chính mình trong sạch 3 lần. 3 lần xuống dưới, hắn cánh môi đều chứng minh sưng lên. Tới rồi giữa trưa, thương nghiệp bộ đoàn người trở về ở đại sảnh nhìn đến Ôn Như Quy, không khỏi hoảng sợ. Ôn đồng chí, ngươi bộ dáng này giống như bệnh thật sự nghiêm trọng a, ngươi không đi xem bác sĩ sao? Không trách bọn họ dọa đến, lúc này Ôn Như Quy mặt đỏ tới mang thai, giống như sốt cao rất nghiêm trọng, miệng sưng lên, nhìn qua giống như dị ứng, cái dạng này thật sự quá làm người lo lắng. Ôn Như Quy bình tĩnh gật đầu, xem qua, bác sĩ nói thực mau là có thể hảo. Mọi người xem hắn hồng đến giống như thuộc tô mặt, tỏ vẻ thực hoài nghi. Ngày hôm sau, đoàn người ngồi xe lửa trở về kinh thị. Ôn Như Quy đi theo cùng nhau ngồi xe trở về. Lý do là hắn sinh bệnh, phải về kinh thị tinh dưỡng. Những người khác gặp qua hắn ngày hôm qua mặt đỏ tới mang thai bộ dáng, đối hắn lấy cớ này không có một tia hoài nghi. Chờ trở lại kinh thị, Tạ Thành Chu phụ tử cũng chuẩn bị hồi nước Mỹ đi. Tạ Thành Chu trung tâm mà cảm tạ Đồng Tuyết Lục, Đồng đồng chí, trong khoảng thời gian này phi thường cảm tạ ngươi, ngươi làm mỹ thực không chỉ có làm ta ôn lại ta mẫu thân làm hương vị, hơn nữa vô cùng kinh diễm cùng hưởng thụ. Nói hắn lấy ra một cái hộp quà đôi tay đưa qua, thỉnh Đồng đồng chí cần phải nhận lấy. Đồng Tuyết Lục chối từ một chút, nhưng đối phương kiên trì muốn nàng nhận lấy, Tạ đồng chí thật là quá khách khí, đây đều là ta nên làm, này lễ vật ta liền nhận lấy, cảm ơn ngài. Rời đi phía trước, dắt sân lén đi tìm Đồng Tuyết Lục một lần, Đồng đồng chí, nếu ngươi không có đối tượng, ngươi sẽ suy xét ta. Đồng Tuyết Lục cười lắc đầu, sẽ không. Dắt sân nghi hoặc. Có thể nói cho ta vì cái gì sao? Đồng Tuyết Lục cười không trả lời. Thẳng đến Ôn Như Quy hỏi đồng dạng vấn đề, nàng mới nói, ta sẽ không lựa chọn Jackson là bởi vì hắn tiếng trung tên. Ôn Như Quy, tên của hắn có cái gì vấn đề? Đồng Tuyết Lục khỏe miệng run rẩy một chút, bởi vì hắn kêu Tạ Quảng Côn. Tên này luôn là làm nàng nhớ tới nông thôn tình yêu khiêu vũ Tạ Quảng Khôn. Ái không dậy nổi, ái không dậy nổi a. Chương 94-94 ly trà xanh. Không mở ra Tạ Thành Chu đưa hộp quà phía trước, Đồng Tuyết Lục phỏng đoán quá bên trong là vòng cổ hoặc là nước hoa linh tinh đồ vật. Thậm chí nàng còn phỏng đoán có thể hay không cho chính mình đưa điều cá chiên bé. Kết quả vừa mở ra, bên trong là một khối màu vàng cục đá. Cục đá đại khái ngón cái lớn nhỏ, tính chất ôn nhuận tinh tế, màu sắc minh diễm có dày nặng cảm, vừa thấy chính là cái thứ tốt. Đồng Gia Tín kỳ quái nói, tỷ. Như thế nào sẽ có người đưa mau cục đá cho ngươi? Tuy rằng kia cục đá nhìn qua còn quái đẹp. Đồng Tuyết Lục nói, này cũng không phải là bình thường cục đá, đây là tốt nhất điển hoàng thạch, hơn nữa vẫn là quất gia vàng điển hoàng thạch, thập phần quý báu. Ở nàng xuyên thư phía trước, điển hoàng thạch một khắc xảo tới rồi 2-3 vạn nguyên, này khối điển hoàng thạch đại khái có 100 khắc tả hưu, đến đời sau này tảng đá liền có 200-300 vạn giá trị. Phần lễ vật này thật là quá chân quý. Đồng Gia Tín gãi gãi cái mũi, vẫn là không quá minh bạch một khối còn không có ngón cái đại cục đá có thể có bao nhiêu quý báu. Đồng Tuyết Lục không cùng hắn tiếp tục giải thích, đem Điền Hoàng Thạch phóng tới chính mình phòng tàng hảo. Sau khi trở về, liền thấy Đồng Gia Minh một bộ có chuyện muốn nói bộ dáng, ngươi có phải hay không có chuyện tưởng cùng ta nói. Đồng Gia Minh dừng một chút gật đầu, ân, một khai giảng ta chính là 5 năm cấp, nhưng ta tưởng trực tiếp nhảy lớp đến mùng 1 đi. Ở 1970 đầu năm khi, giáo dục cục đưa ra giáo dục muốn cách mạng, học chế muốn ngắn lại lý niệm, đem tiểu học chế độ từ 6 năm đổi thành 5 năm, sơ trung cùng cao trung phân biệt từ 3 năm xúc thành 2 năm, muốn tới 1979 năm mới có thể sửa trở về. Đồng Gia Minh đọc sách tuổi tác ở đời sau tới nói xem như đã khuya, nhưng ở cái này niên đại không tính vãn. Hắn là 8 tuổi bắt đầu đi học, năm nay qua năm 1-2 tuổi, vừa lúc thượng 5 năm cấp. Đồng Tuyết Lục nói, nhảy lớp là chuyện tốt, ngươi dám nói như vậy, kia thuyết minh ngươi đã đem 5 năm cấp sách giáo khoa đều học xong rồi đúng không? Đồng Gia Minh gật đầu, ta cùng trong lớp đồng học mượn hắn ca 5 năm cấp sách giáo khoa, nghỉ đông phía trước đi học xong rồi. Đồng Gia Tín ở một bên mở to hai mắt nhìn, nhị ca, ngươi chừng nào thì học? Ta như thế nào không biết? Đồng Gia Minh thần sắc nhàn nhạt nói, ban ngày khóa gian thời gian có thể học tập, buổi tối viết xong tác nghiệp cũng có thể học tập. Đồng Gia Tín giống xem yêu quái giống nhau nhìn hắn, ta thật muốn không rõ, trên đời này như thế nào sẽ có nhị ca ngươi loại này như vậy ái học tập người. Hắn nhị ca trừ bỏ phải làm tác nghiệp, buổi tối còn muốn phụ đạo hắn cùng Đồng Miên Miên, không nghĩ tới như vậy điểm thời gian, hắn còn muốn giành giật từng giây học tập vượt niên cấp sách giáo khoa, đối chính mình thật là quá độc ác. Đồng Tuyết Lục đối Đồng Gia Minh tự hạn chế rất là bội phục, nếu ngươi đã học tập hảo, quay đầu lại khai giảng ta cùng ngươi cùng đi trường học cùng lao sư nói một tiếng. Muốn nhảy lớp cần thiết trải qua khảo thí, không phải ngươi tưởng nhảy lớp là có thể nhảy lớp. Đồng Gia Minh trong mắt lộ ra một tia ý cười, cảm ơn tỷ. Đồng Tuyết Lục, chờ ngươi nhảy lớp thành công, ngươi muốn cái gì khen thưởng có thể cùng ta nói. Đồng Gia Minh đôi mắt càng sáng, cái gì đều có thể chứ. Đồng Tuyết Lục gật đầu, ân. Nàng đối đại ba cái hải tử đều là đối xử bình đẳng, ai làm tốt lắm liền có khen thưởng, ai làm được không hảo liền phải trừng phạt. Một bên Đồng Gia Tín nhìn đến hắn nhị ca có thể được đến khen thưởng, trong mắt tràn ngập hâm mộ. Đồng Miên Miên trước mắt to, đồng dạng vẻ mặt hâm mộ, tỷ tỷ, Miên Miên khi nào có thể đi học. Miên Miên cũng muốn nhảy lớp cùng khen thưởng. Đồng Tuyết Lục xoa xoa nàng đầu, ngươi còn nhỏ, lại chờ 2 năm. Tiểu Đoàn Tử nghe vậy đại nhân bộ dáng mà thở dài, ôm khuôn mặt nhỏ nói, tại đây trên đời lăn lộn 4 tuổi, không nghĩ tới ta còn là không thể đi học. Phụt! Nghe được lời này, Đồng Tuyết Lục nhịn không được cười phun. Đồng Gia Tín xem liền muội muội đều như vậy có tiến tới tâm, trong lòng không khỏi có nguy cơ cảm. Tết âm lịch đã qua, nhà xưởng, cung tiêu xá cùng tiệm cơm chờ xí nghiệp sôi nổi một lần nữa khai trương. Đồng Tuyết Lục bồi về nước phiên dịch nhân viên đi Dương Châu sự tình sớm tại tiệm cơm truyền khai. Có thể chiêu đãi ngoại tân, còn có thể bồi ngoại tân đi tỉnh ngoại du ngoạn, loại này cơ hội cũng không phải là người bình thường có thể có. Quách Xuân Ngọc, đồng giám đốc ngươi cũng thật ghê gớm à. Cùng ngươi so sánh với, ta một phen tuổi xem như sống uổng phí. Đại gia nghe vậy liên tục gật đầu tỏ vẻ tán thành. Đồng Tuyết Lục bất quá mới 19 tuổi liền làm được một bậc tiệm cơm giám đốc, lại bắt được một bậc đầu bếp giấy chứng nhận, hiện giờ còn có chiêu đãi ngoại tân trải qua, lại được đến thương nghiệp thống soái đạo coi trọng, đồng giám đốc quả thực là nhân tài A. Nàng hiện tại như vậy tuổi trẻ liền có như vậy thành tựu, về sau khẳng định càng ghê gớm. Đồng Tuyết Lục cười nói, các ngươi đều không cần tự coi nhẹ mình, cơ hội đều là cho có chuẩn bị người, chỉ cần các ngươi tiếp tục nỗ lực, ai dám nói các ngươi về sau liền không thể nấu cơm cửa hàng giám đốc đâu. Mọi người nghe được lời này mặt một đám trương đến đỏ bừng, nội tâm kích động mênh mông, đã chịu không nhỏ ủng hộ. Nhớ trước đây đồng giám đốc cũng bất quá là cái người phục vụ, khi đó ai cũng không nghĩ tới nàng có thể làm được một bậc tiệm cơm giám đốc. Tuy rằng bọn họ không đồng giám đốc như vậy có bản lĩnh, nhưng bọn họ chăm chỉ một chút, lại ngao mấy năm tư lịch, nói không chừng về sau cơ hội tới bọn họ là có thể bắt được. Hầm xong canh gà sau, Đồng Tuyết Lục lại tiếp theo đại đại phun khởi nước đắng tới, kỳ thật chiêu đãi ngoại tân cũng không có các ngươi tưởng tượng như vậy phong cảnh, ta mỗi ngày muốn cân nhắc làm cái gì ăn ngon, sợ làm không hảo chậm trễ đối phương, lại lo lắng lãnh đạo không hài lòng. Từ Kinh Thị đến Dương Châu muốn ngồi 14-15 cái giờ xe lửa, chúng ta cùng ngày đi tới đó đã là nửa đêm, bên ngoài rơi xuống vũ kẹp tuyết, lạnh đến người đều mau thành băng côn, như vậy đi đến khách sạn ta còn không thể nghỉ ngơi, đến cho đại gia nấu cơm, các ngươi xem ta này tay đều mau sinh nứt ra. Mọi người vừa nghe lời này, trong lòng hâm mộ tức khắc đi vài phần. Này việc đích xác không phải người bình thường có khả năng, nếu là chậm trễ ngoại tân, rất có khả năng liền phải bị cách chức. Còn có tiết nhất khó được nghỉ, cư nhiên phải làm lâu như vậy xe lửa chạy đến tỉnh ngoài đi, nửa đêm còn phải cấp một đại ba người nấu cơm, thật là thực vất vả. Chờ chọn mua trở về, lôi sư phó thừa dịp đại gia không chú ý, chạy đến trên lầu phòng nghỉ tới. Vừa rồi nghe đồng giám đốc nói tay vội đến sinh nứt ra việc này khả đại khả tiểu, nếu là không trị hảo sang năm thời tiết lạnh lùng vẫn là sẽ sinh, nhà ta có cái phương thuốc dân gian, quay đầu lại ta cấp đồng giám đốc mang lại đây. Đồng Tuyết Lục cười nói, vậy đa tạ lôi sư phó làm điểm tâm ngọt cùng tân thị đồ ăn thực được hoan nghênh, năm nay lôi sư phó vẫn là muốn tiếp tục nỗ lực, tốt nhất nhiều nghiên cứu vài đạo tân món ăn, làm chúng ta tiệm cơm trở thành toàn bộ kinh thị nhất độc nhất vô nhị tiệm cơm. Lôi sư phó vừa nghe lời này, kích động đến mặt đỏ bừng, đồng giám đốc yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo nghiên cứu, làm ra càng nhiều càng mỹ vị thức ăn ra tới. Đồng Tuyết Lục gật đầu, chúng ta tiệm cơm liền yêu cầu lôi sư phó như vậy đại sư phụ, có nhiệt tình có bản lĩnh, lôi sư phó hảo hảo làm, tương lai sắp tới. Lôi sư phó đi xuống sau, cả người giống như tiêm máu gà giống nhau, đem thịt băm đến bang bang vang. Lôi sư phó đi xuống sau không lâu, Mạnh đại sư phụ cũng lên đây. Đồng giám đốc, đối với chị nứt ra ta nhất có kinh nghiệm, cái này phương thuốc là ta vừa rồi viết xuống tới, ngươi quay đầu lại thử xem, bảo đảm ngươi thuốc đến bệnh trừ. Đồng Tuyết Lục tiếp nhận phương thuốc, vẻ mặt cảm kích cười nói, cảm ơn Mạnh đại sư phụ, bất quá ngày thường không ai thời điểm, Mạnh đại sư phụ vẫn là cùng trước kia giống nhau kêu ta Tuyết Lục thì tốt rồi, nhớ trước đây vừa tới tiệm cơm, chính là Mạnh đại sư phụ nhiều mặt chiếu cô ta, bằng không ta cũng sẽ không có hôm nay. Mạnh đại sư phụ nghe được lời này, trong lòng cái kia năng an ủi, vẫn là kêu đồng giám đốc hảo, bằng không bị người nghe được không tốt. Đồng Tuyết Lục gật đầu, vẫn là Mạnh đại sư phụ làm người cẩn thận, vậy tiếp tục kêu đồng giám đốc đi, Mạnh đại sư phụ là chúng ta tiệm cơm tư lịch già nhất đại sư phụ, lại gặp qua các loại trường hợp, về sau tiệm cơm phát triển phải nhờ vào Mạnh đại sư phụ. Mạnh đại sư phụ bởi vì xương tay chết nghỉ ngơi vài tháng, một hồi tới tiệm cơm có tân đầu bếp, hắn trong lòng lại khó chịu lại lo lắng. Hắn lo lắng cho mình vị trí bị mới tới đoạt đi rồi, hiện tại nghe được Đồng Tuyết Lục nói rốt cuộc có thể yên tâm. Vẫn là Đồng Tuyết Lục có lương tâm A, không uổng phí lúc trước chính mình đối nàng như vậy hảo. Mạnh đại sư phụ vỗ bộ ngực bảo đảm nói, đồng giám đốc như vậy để mắt ta láo mạnh, ta đây nhất định sẽ không cô phụ đồng giám đốc kỳ vọng. Đồng Tuyết Lục cười gật đầu. Có Mạnh đại sư phụ những lời này ta liền an tâm rồi, bất quá một cái tiệm cơm bên trong, quan trọng nhất không phải đồ ăn ăn ngon không, mà là nhân viên có thể hay không đồng tâm hiệp lực. Ngươi xem trước kia Lưu Đông Sương đương giám đốc thời điểm, tiệm cơm chia làm hai phái, cuối cùng nháo ra như vậy sự tình, đều là bởi vì nhân tâm không song duyên cớ. Mạnh đại sư phụ thâm chấp nhận. Lúc trước hắn xem Lưu Đông Sương các loại không vừa mắt, thường thường liền sẽ cùng hắn đối nghịch. Lưu Đông Sương cũng thường thường khó xử hắn, cho nên kia tiệm cơm khai lâu như vậy mới có thể vẫn luôn là nhị cấp tiệm cơm. Mạnh đại sư phụ đi xuống sau, nhìn đến ở chặt thịt lôi sư phó, lần đầu tiên đối hắn lộ ra tươi cười. Lôi sư phó thấy thế, sợ tới mức thiếu chút nữa băm đến tay mình. Mạnh đại sư phụ đi xuống sau, Đồng Tuyết Lục mở ra quân dụng ấm nước uống một ngụm nước gừng ngọt, miệng cùng yết hầu tức khắc một trận cay. Nàng này đoan thủy đại sư trình độ thật là càng ngày càng lợi hại. Bất quá lần này nàng đi Dương Châu đi rồi một chuyến, khả năng có điểm thụ hàn, nàng lo lắng quá mấy ngày qua gì sẽ đau bụng, cho nên từ hôm nay trở đi liền uống nước gừng ngọt. Tới rồi giữa trưa thời điểm, Phương Tĩnh Viện đỉnh gió lạnh kỵ xe đạp tới tiệm cơm ăn cơm. Vừa đi tiến vào, Đồng Tuyết Lục liền nhìn đến nàng đỏ rực khuôn mặt. Phương Tĩnh Viện điểm một chén lòng dê nấu canh cùng miến, ăn xong sau cũng không có lập tức rời đi, ngược lại ngồi ở một bên chờ Đồng Tuyết Lục bận việc. Đồng Tuyết Lục vừa thấy nàng cái dạng này liền biết nàng có chuyện muốn nói, cùng ta đi trên lầu phòng nghỉ đi. Phương Tĩnh Viện đôi mắt tức khắc sáng, liên tục gật đầu, hảo, ta đây liền tới. Đi vào trên lầu phòng nghỉ, nàng một đôi mắt tả nhìn hữu xem, cuối cùng phát ra hâm mộ thanh âm nói, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, thật hâm mộ ngươi có như vậy cái phòng nghỉ. Đồng Tuyết Lục bắt một phen hạt dưa đặt ở trên bàn, một bên khái một bên hỏi, nói đi, ngươi tưởng cùng ta nói cái gì? Phương Tĩnh Viện thân mình ngượng ngùng một chút, hai má đột nhiên đỏ lên. Đồng Tuyết Lục nhướng mày, ngươi nên không phải là nói đối tượng đi. Phương Tĩnh Viện trừng lớn đôi mắt nhìn nàng, ngươi làm sao mà biết được? Ta đoán. Phương Tĩnh Viện che lại chính mình mặt, cười đến giống cái ngốc nỉu, ngươi đoán đúng rồi, ta đích xác nói đối tượng. Đồng Tuyết Lục, chúc mừng ngươi, đối phương khẳng định lớn lên rất đẹp đi. Phương Tĩnh Viện lại lần nữa vẻ mặt sùng bái mà nhìn nàng, Tuyết Lục ngươi cũng thật thần. Ngươi lại nói đúng, hướng đồng chí hắn lớn lên rất đẹp, ngươi không biết, hắn làn da so với ta còn muốn bạch, ngón tay thật dài, khả xinh đẹp. Từ lần trước nàng ghét bỏ thân cận đối tượng lớn lên giống khoai tây về sau, Đồng Tuyết Lục liền biết nàng cùng chính mình giống nhau là cái nhan khống. Đối phương là làm gì đó? Hiểu tận gốc dễ sao? Phương Tĩnh Viện gật đầu như đảo tỏi, người nọ là ta gì hai đơn vị đồng sự biểu ca nhi tử, ở giáo dục trong cục công tác, hiện tại tuy rằng chỉ là cái bí thư, bất quá hắn rất có bản lĩnh. Đồng Tuyết Lục gật đầu, bề ngoài cùng năng lực là tiếp theo, quan trọng nhất vẫn là nhân phẩm. Kết hôn phía trước ngươi nhưng đến mở to hai mắt thấy rõ ràng. Này niên đại người thân cận qua đi thực mau liền sẽ kết hôn, đối lẫn nhau tính cách cùng nhân phẩm hoàn toàn không hiểu biết, đều là nghe người giới thiệu thổi. Chờ đến kết hôn sau mới phát hiện đối phương nhân phẩm không được hoặc là hai người tính cách không hợp, nhưng hối hận đã chậm, chỉ có thể tạm chấp nhận quá, dù sao tạm chấp nhận vài thập niên liền đi qua. Phương Tĩnh Viện đôi mắt sáng long lanh, hắn nhân phẩm thực hảo. Đối ta cũng thực hảo, ta lần đầu tiên cùng hắn gặp mặt ta còn tưởng rằng lại là cái xỉu bắt quái, ta liền ăn thật nhiều khoai lang đỏ qua đi, sau lại ta đối với hắn đánh giám hắn đều không có để ý, ngươi nói hắn nhân phẩm có phải hay không thực hảo. Đồng Tuyết Lục, đối phương nhân phẩm được không nàng không biết, nhưng Phương Tĩnh Viện hành vi thực nhược trí nàng nhưng thật ra rất rõ ràng. Thật khó đến nhà trai cư nhiên không ghét bỏ nàng. Lúc này còn có người đồng dạng mặt đỏ hồng. Đồng Chân Chân nhìn trước mắt nam nhân, tim đập ra tốc, Nghiêm bộ trưởng, thật cao hứng rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Nghiêm bộ trưởng một đôi mắt sắc bén đánh giá nàng, Đồng Chân Chân đồng chí, ngươi là như thế nào biết chủ tịch đồng chí sẽ đưa ra hai cái phạm là sai lầm phương châm sự tình. Lần trước từ cháu trai Nghiêm Minh trong tay thu được Đồng Chân Chân tin bên trong liền nói chuyện này. Chỉ ra hai cái phạm là sai lầm phương châm sự tình ở ăn tiết trước liền có manh mối. Chỉ là như vậy cơ mật sự tình rất ít người biết, hắn cũng là vì có thân thích ở trung ương công tác mới biết được một chút. Lúc ấy hắn nhìn đến thư tín nội dung thập phần khiếp sợ, thư tín thượng viết nguyên lời nói là, chủ tịch đồng chí sẽ ở 1977 năm 2 nguyệt 7 ngày thông qua báo chí công khai đưa ra hai cái phạm là sai lầm phương châm. Nàng đem tin giao cho hắn cháu trai là ở một giữa tháng tuần, lúc ấy hắn hoảng sợ, theo bản năng liền muốn đi nông trường tìm nàng. Chỉ là vừa ra khỏi cửa bị gió thổi qua hắn liền bình tĩnh lại, hắn làm người lén điều tra Đồng Chân Chân, cũng làm người nhìn chằm chằm nàng. Thẳng đến trước hai ngày, cũng chính là hai nguyệt bảy ngày, chủ tịch đồng chí thông qua hai báo một khan công khai đưa ra hai cái phạm là sai lầm phương châm, hắn nội tâm lại lần nữa đã chịu chấn động. Lần này lại đây tìm nàng chính là muốn hỏi cái đến tuột cùng. Đồng Chân Chân hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, xác định không có người sau mới hạ giọng nói. Nghiêm bộ trưởng tin tưởng quỷ thần nói đến sao? Nghiêm bộ trưởng nhìn nàng, không tỏ ý kiến. Đồng Chân Chân bị hắn nhìn chằm chằm có chút hoảng hốt, nhưng vẫn là lấy hết can đảm nói, nếu ta nói cho Nghiêm bộ trưởng, ta có biết trước năng lực cũng biết về sau sẽ phát sinh sự tình, Nghiêm bộ trưởng có thể hay không tin tưởng ta? Nghiêm bộ trưởng khoe miệng kéo kéo, ngươi có như vậy năng lực sự tình còn có ai biết? Đồng Chân Chân lắc đầu, không có, ta cũng chỉ nói cho Nghiêm bộ trưởng một người. Nghiêm bộ trưởng cười cười, vì cái gì muốn nói cho ta, ngươi tưởng từ ta trên người được đến cái gì? Đồng Chân Chân nói, Nghiêm bộ trưởng là cái có năng lực nam nhân, đáng tiếc chính là số phận kém một chút, nếu có ta trợ giúp Nghiêm bộ trưởng, Nghiêm bộ trưởng khẳng định có thể trở thành nhân thượng nhân, chẳng qua ta có cái yêu cầu. Nói, Đồng Chân Chân nhìn hắn, gàn từng chữ một nói, ngươi cần thiết lấy ta làm vợ. Kỳ thật ở Nghiêm Minh tới xem nàng phía trước. Nàng căn bản không biết Nghiêm bộ trưởng người này. Nghiêm Minh là nàng sơ trung đồng học, ở nàng trọng sinh phía trước đối nàng có hảo cảm, nhưng bởi vì hai nhà môn không đăng hộ không đối, cho nên tốt nghiệp sau hai người liền không liên hệ. Không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ đến nông trường vấn an chính mình, nàng từ hắn trong miệng bộ ra không ít hữu dụng tin tức. Trong đó nhất hữu dụng đó là Nghiêm Minh có cái ở cách mạng ủy ban đương bộ trưởng Tiểu Thúc Thúc, cái này Tiểu Thúc Thúc chỉ so hắn đại 15 tuổi, nhưng từ nhỏ liền thập phần có bản lĩnh. Lần này cần không phải Tô Việt Thâm một nhà bị sửa lại án xử sai, cách mạng ủy ban phó chủ nhiệm vị trí khẳng định chính là hắn Tiểu Thúc Thúc. Ngày đó nghe thế tin tức sau, nàng trong đầu lập tức liền có quyết định này. Nàng phải gả cho Nghiêm bộ trưởng làm vợ. Nàng bị quan đến nông trường tới, liền tính đi ra ngoài nàng cũng tìm không thấy hảo đơn vị hòa hảo đối tượng, tuy rằng cải cách mở ra sau nàng có thể làm buôn bán. Chỉ là đời trước nàng không đến 22 tuổi đã bị kia xuất sinh cấp gia bạo đánh chết, nàng chưa từng có đã làm sinh ý, nói nữa làm buôn bán nhiều mệt ta. Nàng không muốn sống đến như vậy mệt, nàng chỉ nghĩ trở thành nhân thượng nhân. Kia biện pháp tốt nhất chính là gả cho một cái có năng lực nam nhân. Chính là Nghiêm bộ trưởng như vậy nam nhân khẳng định sẽ không cưới nàng, cho nên suy xét lúc sau, nàng mới quyết định đem chính mình biết tương lai sự tình dùng thư tín phương thức nói cho đối phương. Nghiêm bộ trưởng nở nụ cười, ngươi biết ta đại ngươi 15 tuổi sao? Đồng Chân Chân gật đầu, ta biết, ta liền thích thành thục có mị lực nam nhân. Nghiêm bộ trưởng, vậy ngươi biết ta đã có lao bà cùng hải tử sao? Đồng Chân Chân lại gật đầu, ngươi có thể cùng đối phương ly hôn, đến nỗi ngươi hải tử, ta sẽ đem bọn họ coi như ta thân sinh nhi nữ tới đối đãi. Nghiêm bộ trưởng, nói cho ta nhiều một chút sự tình, nghiệm chứng lúc sau, ta sẽ qua tới tiếp ngươi đi ra ngoài. Nghiêm bộ trưởng ở Đồng Chân Chân ký túc xá ngây người nửa cái giờ mới rời đi. Đồng Chân Chân khỏe môi treo lên nhất định phải được tươi cười, thẳng đến Nghiêm bộ trưởng thân ảnh hoàn toàn biến mất nàng mới trở về phòng đi. Căn cứ hai chỉ tình yêu thái kê, túi bắp, thêm một con đại hoàng gà ở bên nhau ăn cơm. Hoàng Khải Dân, Như Quy, ta ngày đó dạy ngươi biện pháp rất có hiệu đi. Ôn Như Quy hôm nay ăn mặc màu đen cao cổ áo lông, cả người nhìn qua càng thêm tuấn lãng. Hắn ân một tiếng, sau đó đem chiếc đũa buông nói, ta còn có sự tình tưởng thỉnh giáo ngươi. Hoàng Khải Dân vẻ mặt đắc ý, nói, Ôn Như Quy, ngươi lúc trước là như thế nào cùng ngươi đối tượng cầu hôn? Bang! Lời này vừa ra, Chu Diễm trong tay chiếc đũa sợ tới mức rơi trên mặt đất. Hắn đôi mắt chừng đến cùng chuông đồng giống nhau, Như Quy, ngươi yêu cầu hôn. Ngươi tốc độ như thế nào nhanh như vậy? Ôn Như Quy trắng nón mặt hiện lên một mặt đỏ ửng, ân, ta nhận định nàng là ta nghĩ tới cả đời người, cho nên ta tưởng sớm một chút cùng nàng cầu hôn. Bọn họ hai người thân qua, còn ở một phòng ngây người hai ba thiên, hắn khẳng định phải đối nàng phụ trách. Bất quá liền tính không việc này, hắn cũng là tưởng cùng nàng cả đời bên nhau lâu dài. Như Quy ngươi cứ thế cấp làm gì a? Các ngươi mới nhận thức bao lâu, ngươi đối tượng tuổi lại không lớn, nàng hẳn là sẽ không đáp ứng ngươi. Chu Diễm nóng nảy, nóng nảy, nóng nảy. Hắn còn không có dắt đến đối tượng tay, Ôn Như Quy cư nhiên yêu cầu hôn, như vậy có vẻ hắn thật mất mặt ta. Hoàng Khải Dân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Chu Tiêu chảy ngươi làm gì? Như Quy tưởng kết hôn ngươi ở chỗ này nói cái gì nói mát. Nói xong hắn làm Ôn Như Quy tan tầm sau đi ký túc xá tìm chính mình, hắn muốn đem suốt đời kinh nghiệm toàn bộ giáo thụ cho hắn. Chương 95-95 ly trà xanh. Trường học khai giảng hôm nay, Đồng Tuyết Lục chọn mùa sau cưới xe đạp đến trường học đi theo lão sư nói Đồng Gia Minh sự tình. Đồng Gia Minh thành tích đều là rõ như ban ngày, hắn chủ nhiệm lớp không đưa ra làm hắn nhảy lớp, nguyên bản là muốn cho hắn để cao trường học học lên suất. Không nghĩ chính hắn chủ động đưa ra muốn thăng cấp, hiện tại gia trưởng đều tìm được trường học tới, chủ nhiệm lớp tự nhiên không thể ngăn trở cùng cự tuyệt. Huống chi Đồng Tuyết Lục ở thành Nam tiểu học lão sư bên trong là có tiếng. Đại gia dễ dàng không dám đắc tội nàng. Trường học tỏ vẻ sẽ cùng thành Nam Trung học liên hệ cùng an bài khảo thí. Từ văn phòng ra tới, bên ngoài đột nhiên tí tách hạ khởi miên miên mưa phùn tới. Mưa xuân quý như du, trên đầu cành mọc ra màu xanh lục tân mầm, điểm xuyết cành khô, làm người nhìn phảng phất thấy được hy vọng. Sau cơn mưa mang theo bùn đất hương thơm không khí theo gió thổi qua tới, Đồng Tuyết Lục dùng mình một cái. Đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đi theo Khương Đan Hồng tạm chi lương ô che mưa, liền nghe chỗ ngoặc chỗ truyền đến một trận đối thoại thanh. Khương lão sư, ta cùng ngươi nói Lao An đồng chí thật rất không tồi, tuy rằng tuổi so ngươi đại 20 tuổi, nhưng hắn ba cái nhi tử đều đã trưởng thành, ngươi gả qua đi không cần sinh hài tử liền có thể trực tiếp làm bà, như vậy thật tốt ta. Tần lão sư, ta đã nói ta không nghĩ tái giá người, ta chính là tưởng tái giá người cũng nhất định phải gả một cái ta chính mình muốn gả, lão An đồng chí ta cảm thấy hắn không thích hợp. Nơi nào không thích hợp ngươi nhưng thật ra nói rõ ràng, ngươi không nói rõ ràng ta như thế nào cùng đối phương công đạo. Tuổi không thích hợp, ta cảm thấy hắn tuổi tác quá lớn, còn có hắn gia đình quá phức tạp, ta muốn tìm cái đơn giản một chút nhân ra. Khương lão sư không phải ta nói ngươi, làm ngươi hẳn là có tự mình hiểu lấy, ngươi kết quá hôn tuổi cũng không nhỏ, lại còn có cử báo quá chính mình bá phụ cùng trợ phu, ngươi như vậy rất khó có người nguyện ý cưới ngươi, lão An sở dĩ nguyện ý cưới ngươi, vẫn là xem ở ngươi có gian phòng ở phân thượng. Khương Đan Hồng mặt trướng đến đỏ bừng, không ai nguyện ý cưới ta, ta còn không nghĩ gả đâu, ta chính là cả đời không hề gả chồng, ta cũng sẽ không coi trọng như vậy nam nhân. Cái kia họ Tần lão sư bị dỗi một đốn, cũng tức giận đến không được, hùng hùng hổ hổ đi rồi. Tính ta xen vào việc người khác, về sau ta lại quản chuyện của ngươi ta đã bị xét đánh. Liên ngươi như vậy còn muốn tìm tuổi trẻ nam nhân, ta phi, nếu không có gian phòng ở, chính là 80 tuổi nam nhân cũng chướng mắt ngươi. Ngươi còn không vui đâu, vậy ngươi liền thủ phòng ở cả đời cô độc sống quãng đời còn lại đi. Khương Đan Hồng gắt gao cắn cánh môi, tức giận đến bộ ngực kịch liệt phập phồng, ai ngờ quay người lại liền đối thượng Đồng Tuyết Lục. Đồng Tuyết Lục có chút lung túng nói, Đan Hồng tỷ, ta không phải muốn cố ý nghe lén, ta vừa rồi liền ở bên này tránh mưa. Khương Đan Hồng xua xua tay, ta không trách ngươi, dù sao ta lại nan kham thời điểm ngươi cũng gặp qua. Đồng Tuyết Lục, cái kia lão sư là chuyện như thế nào? Ngươi làm nàng hỗ trợ giới thiệu đối tượng sao? Người giới thiệu rửa không đáng tin cậy rất quan trọng, có chút người giới thiệu không chỉ có mắt mù hơn nữa tâm cũng mù. Nàng nhớ rõ xuyên thư trước có cái người giới thiệu cấp một cái tợ lặt tịp tỉ mọi giới thiệu cái thân cận đối tượng. Người giới thiệu nói nhà trai thân cao 1m8, lớn lên so minh tinh còn muốn tuấn, tợ lặt tịp tỉ mọi kích động đến không được, ai biết vừa thấy mặt. Đối phương 1m67 đều không có, lớn lên cùng dưa vẻo táo nứt giống nhau. Khương Đan Hồng lắc đầu, đáy mắt hiện lên một mặt chán ghét, không có, là nàng chính mình cho ta giới thiệu, ta đều nói từ bỏ, nàng vẫn là muốn ta đi gặp mặt. Nàng ở trường học nhân duyên vốn dĩ liền không tốt, nàng sợ cự tuyệt đến quá đông cứng sẽ càng thêm ảnh hưởng quan hệ, cuối cùng không lay chuyển được đối phương liền đi gặp một mặt. Cái kia họ An nam nhân láo đến độ có thể đương nàng cha không nói. Còn chỉ là một cái nhà xưởng bảo vệ cửa, mấu chốt hắn có 3 cái nhi tử, vừa thấy mặt liền nói kết hôn sau muốn toàn gia dọn đến nàng phòng ở đi. Phía trước nàng đem nàng bá phụ phòng ở bán, lại ở nội thành mặt khác mua một gian phòng ở, hiện tại đã không ở trường học ký túc xá trụ. Đồng Tuyết Lục cũng bị ghê tởm một phen, ta cảm thấy ngươi vừa rồi lời nói rất đúng, tình nguyện cả đời không hề kết hôn, cũng không cần gả cho rắc rưởi. Chắc không được tới rồi đời sau có như vậy nhiều nữ nhân khủng hôn cùng nam, trừ bỏ có chút nam nhân quá ghê tởm bên ngoài, còn bởi vì hôn nhân vô pháp bảo đảm nữ nhân quyền lợi. Nếu Khương Đan Hồng thật sự gả cho cái kia lão An, không chỉ có muốn hầu hạ một cái lao nam nhân, còn muốn hầu hạ bọn họ toàn gia, phòng ở cũng sẽ bị bá chiếm rớt, nàng đồ cái gì? Chẳng lẽ liền đồ đối phương đủ lão, đồ đối phương đủ xấu? Khương Đan Hồng nghe vậy, trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười. Tuyết Lục, ta phát hiện ngươi cùng những người khác thật sự thực không giống nhau, ngươi cùng Ôn đồng chí đều là người tốt. Kỳ thật nàng nội tâm cũng là khát vọng gia đình ấm áp, nhưng nàng không nghĩ tùy tùy tiện tiện tìm cá nhân gả cho. Lần đầu tiên kết hôn là bị cưỡng bách, nếu lại kết hôn, nàng nhất định phải tìm một cái chính mình thích cũng cam tâm tình nguyện gả nam nhân. Đồng Tuyết Lục, ngươi cũng thực đặc biệt, ta tin tưởng có một ngày ngươi sẽ gặp được thích hợp người của ngươi. Theo sau Đồng Tuyết Lục đi theo đi Khương Đan Hồng ký túc xá cùng nàng mượn chi rủ trở về. Qua mấy ngày, Đồng Gia Minh nhảy lớp sự tình liền có tin tức. Hắn thành công bị Thành Nam Trung học tuyển chọn, từ ngày mai bắt đầu trực tiếp đi Thành Nam Trung học báo danh là được. Đồng Gia Tín biết tin tức này sau, tâm tình thực vẻ hoài, nhị ca, về sau ta chẳng phải là không thể cùng ngươi cùng đi trường học. Đồng Gia Minh gật đầu, về sau ngươi muốn một người đi trường học. Ngươi ở trường học nên lắng thai nghe khóa, không thể cùng người đánh nhau. Đồng Gia Tín bẹp miệng, biểu tình héo héo. So với Đồng Miên Miên tới, Đồng Gia Tín kỳ thật càng dính Đồng Gia Minh cái này ca ca, chỉ là bởi vì hắn là nam hải tử mới không biểu hiện ra ngoài. Buổi tối Đồng Tuyết Lục về nhà, thực mau đã biết tin tức này. Nàng cười hỏi Đồng Gia Minh, ngươi tưởng hảo muốn cái gì khen thưởng sao? Đồng Gia Minh lộ ra ngượng ngùng thần sắc, ta muốn một đôi hồi lực bạch giày chơi bóng. Đồng Tuyết Lục không chút suy nghĩ liền gật đầu, có thể, chờ cuối tuần ngươi không dùng tới khóa, chúng ta đi bách hóa thương trường phương mua. Đầu năm nay một đôi hồi lực bạch giày chơi bóng muốn 80.000, thuộc về hàng xa xỉ, nhưng có được một đôi bạch giày chơi bóng cũng là một kiện thập phần thời thượng sự tình. Trong trường học có thể có được bạch giày chơi bóng người một cái bàn tay số đến lại đây. Đồng Gia Minh trên mặt lần đầu tiên lộ ra tuổi này nên có vui sướng, cảm ơn tỷ. Đồng Gia Tín còn lại là vẻ mặt hâm mộ, hắn cũng hảo muốn một đôi hồi lực bạch giày chơi bóng. Nhưng tưởng tượng đến chính mình thành tích, hắn lập tức héo. Lấy hắn thành tích, chỉ sợ hắn đời này cũng đừng nghĩ có được một đôi bạch giày chơi bóng. Chỉ có thể chờ nhị ca chân lớn, hắn nhặt nhị ca giày tới xuyên. Nghĩ vậy hắn lại vui vẻ lên. Đồng Tuyết Lục nhìn mặt hắn cùng biến kinh kịch giống nhau, rất là vô ngữ. Tới rồi Tết Nguyên Tiêu hôm nay. Đồng Tuyết Lục trừ bỏ bánh trôi, còn mặt khác làm một ít sủi cảo. Sủi cảo da hơi mỏng, bọc tam tiên nhân liêu, một đám bao đến tròn xoe, nhìn qua thực đáng yêu. Nhân bên trong măng mùa xuân sảng giòn ngon miệng, nấm hương nồng đậm, quấy mỡ heo hương thơm, cắn thượng một ngụm, nồng đậm nước canh che kín toàn bộ khoang miệng, tiên hương đến không được. Bánh trôi tổng cộng làm 3 loại nhân, phân biệt là nhân mẹ đen, đậu phộng nhân cùng với bánh đậu nhân. Bánh trôi ngoại da mềm mại ngon miệng, vào miệng là tan, đem ngoại da rào phá, bên trong nhân chảy xuôi ra tới, đầy miệng thơm nước. Đồng Gia mấy huynh muội ăn đến rừng không được tới. Năm rồi quá Tết Nguyên Tiêu bọn họ cũng chưa bánh trôi ăn, chỉ có một lần trong nhà làm bánh trôi, bên trong vẫn là không nhân, lúc ấy cảm thấy ăn rất ngon, hiện tại mới biết được cái gì gọi là chân chính mỹ vị. Đồng Tuyết Lục làm không ít, trừ bỏ đưa cho cách vách Ngụy gia, còn cấp Ôn lão gia tử đưa một ít qua đi. Ôn lão gia tử cùng Tông Thúc nhìn đến nàng tặng đồ lại đây, hai người đồng thời cười đến thấy nha không thấy mắt. Ôn lão gia tử đem chuẩn bị tiền mừng tuổi tắc qua đi, hảo hài tử, đây là cho ngươi tiền mừng tuổi. Đồng Tuyết Lục, Ôn gia gia, ăn Tết thời điểm ngươi đã cho tiền mừng tuổi. Ôn lão gia tử xua xua tay, này ngươi cũng không biết, ta quê quán phong tục là Tết Nguyên Tiêu cũng muốn cấp tiền mừng tuổi, ngươi mau cầm, bằng không không may mắn. Đồng Tuyết Lục, lão gia tử đây là biến đổi ảo thuật cho nàng tắc tiền đâu. Ôn lão gia tử không cho nàng cự tuyệt, đem tiền mừng tuổi nhét vào nàng trong tay. Đồng Tuyết Lục chối từ không được, đành phải đem tiền mừng tuổi nhận lấy. Ở Ôn gia lưu lại nửa cái giờ nàng mới trở về. Ai ngờ nàng chân trước vừa đi, sau lưng Ôn Như Quy liền từ căn cứ đã trở lại. Ôn lão gia tử vẻ mặt giật mình, ngươi sao đã trở lại? Tuyết Lục hơn 10 phút trước mới vừa đi, ngươi ở trên đường không gặp được nàng sao? Ôn Như Quy ngẩn ra một chút, lắc đầu, không có, hẳn là bỏ lỡ. Như Quy à, Tuyết Lục tốt như vậy cô nương, ngươi cần phải hảo hảo nắm chắc được a. Quay đầu lại chạy nhanh đem nàng cưới về nhà tới. Ôn lão gia tử gấp một cái sủi cảo đi chấm dấm, một ngụm cắn đi xuống, hương đến đôi mắt đều mau nheo lại tới. Ngày thường hắn nói như vậy, Ôn Như Quy hoặc là không hề răng hoặc là liền nói muốn hỏi qua Đồng Tuyết Lục ý kiến. Ai ngờ lần này hắn vừa dứt lời, liền nghe Ôn Như Quy nói, ra ra, ta muốn đi Đồng gia cầu hôn. Bang một tiếng, Ôn lão gia tử trong tay sủi cảo rơi trên mặt đất. Hắn túi đầu vừa thấy, tức khắc đau lòng đến không được, nhặt lên tới tưởng thổi một thổi tiếp tục ăn, nhưng nhìn đến tôn tử nhìn chính mình đành phải thôi. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi muốn đi Đồng gia cầu hôn? Ôn Như Quy nhĩ tiêm hơi hơi đỏ, ân, ta lần này trở về chính là tới cùng ngài thương lượng. Ôn lão gia tử vui vẻ đến sủi cảo cũng không ăn, ngươi tên tiểu tử thúi này nhưng rốt cuộc thông suốt, ta còn tưởng rằng ta đời này đều đợi không được uống ngươi rượu mừng đâu. Hắn tuy rằng mỗi lần la hét làm hắn nhanh lên kết hôn sinh tằng tôn tử, nhưng nhiều năm như vậy, hắn cũng bất quá là ngoài miệng ồn ào mà thôi, chưa từng có động thật cách đi buộc hắn. Nghĩ đến năm đó phát sinh sự tình, hắn nào dám buộc hắn. Phía trước hắn còn công đạo quá tiểu tông, nếu là hắn có một ngày đi rồi, làm hắn nhất định phải thế chính mình chiếu cố hảo Ôn Như Quy, không nghĩ hắn cư nhiên tìm được tưởng kết hôn đối tượng. Nghĩ vậy, Ôn lão gia tử nhịn không được cái mũi một trận chua xót. Một bên Tông Thúc đã trộm lau nước mắt. Ôn Như Quy phóng nhẹ thanh âm nói, thực xin lỗi gia gia, những năm gần đây làm ngươi lo lắng. Ôn lão gia tử trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi biết liền hảo, ngươi chính là cái chảy gỗ. Ôn Như Quy, Ôn lão gia tử, yêu cầu hôn đầu tiên còn phải hỏi một chút Tuyết Lục ý kiến, còn có Tây Bắc cái kia lão cũ kỹ, cũng phải nhường hắn biết. Tiêu Tư Lệnh hiện tại là đồng Tuyết Lục gia gia, cũng là đồng gia duy nhất trưởng bối, muốn kết hôn tự nhiên phải trải qua hắn đồng ý. Ôn Như Quy gật đầu, ta biết. Ngày đó Hoàng Khải Dân nói muốn đem chính mình suốt đời kinh nghiệm truyền thụ cho chính mình, kết quả nói 2 giờ, một chút hữu dụng kinh nghiệm đều không có. Ôn lão gia tử kích động lên, tiểu tông, ngươi nhìn xem trong nhà bây giờ còn có thứ gì, chúng ta cầm đi đồng ra. Tông thúc liên tục ứng hảo, ta đây liền đi xem. Tông thúc tiến phòng tạp vật tìm một chút, lấy ra 2 vại sữa mạch nha cùng 2 bao điểm tâm, Tư Lệnh, liền như vậy. Vậy này đó đi, chúng ta hiện tại liền qua đi. Ôn lão gia tử cảm thấy có chút keo kiệt, bất quá hiện tại không phải chính thức cầu hôn, chờ đến chính thức cầu hôn, điểm này đồ vật khẳng định không đủ xem. Ôn Như Quy rửa mặt, lại chải tóc mới xuất phát. Đồng Tuyết Lục về đến nhà mới vừa ngồi xuống không lâu, liền thấy Ôn gia mấy nam nhân tới cửa tới. Nàng giật mình nhìn Ôn Như Quy, ngươi như thế nào không nói cho ta người phải về tới. Ôn Như Quy đối thượng nàng hơi nước sương mù đôi mắt, tim đập như sấm, ta là trở về tìm ngươi thương lượng sự tình. Thương lượng sự tình. Đồng Tuyết Lục chớp chớp mắt hoạnh, vẻ mặt mờ mịt. Ôn lão gia tử hận sắt không thành thép mà đẩy hắn một chút, ngươi cái chày gỗ, muốn nói cũng đến đi vào bên trong lại nói, sao có thể ở cửa nói loại chuyện này. Đồng Tuyết Lục cảm giác càng thêm kỳ quái, đóng cửa theo chân bọn họ cùng nhau đi vào. Đi vào đại sảnh, Ôn lão gia tử ho khan một tiếng nói, Như Quy, ngươi tới nói. Ôn Như Quy nhĩ tiêm hơi hơi nóng lên, nhìn Đồng Tuyết Lục nói, Tuyết Lục, chúng ta nhận thức đã có 6 tháng linh 20 ngày, ta tưởng cùng ngươi đầu bạc đến lão, không biết ngươi có nguyện ý hay không cho ta cơ hội này. Đồng Tuyết Lục ngơ ngẩn. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Ôn Như Quy mang theo người nhà chạy tới cửa tới, cư nhiên tới cùng chính mình cầu hôn. Chỉ là này cầu hôn không khỏi có chút quá không lãng mạn. Nhớ tới xuyên thư phía trước người khác cầu hôn như vậy lãng mạn, không chỉ có khí cầu cùng nhẫn, còn có các loại kinh hỉ. Nhìn trên bàn 2 vại sữa mạch nha, Đồng Tuyết Lục tức khắc có chút dở khóc dở cười. Bất quá nghĩ vậy niên đại chính là như vậy, rất nhiều người liền đối tượng ý nguyện đều không hỏi một tiếng, trực tiếp cha mẹ thương lượng sau liền kết hôn. Nhưng 2 đời liền kết như vậy một lần hôn, nàng nhưng không nghĩ cứ như vậy qua loa. Ôn lão gia tử xem nàng không tỏ thái độ, không khỏi sốt ruột, Tuyết Lục, Như Quy tuy rằng chảy gỗ một chút, ngày thường cũng sẽ không nói, nhưng hắn là cái thật thành hài tử, ta dám cam đoan hắn sẽ đối với ngươi hảo. Hắn nếu là dám đối với ngươi không tốt, ta cái thứ nhất đánh chết hắn. Ôn Như Quy, ra ra, ngươi thật là ta thân ra ra. Tông thúc cũng trợ công nói, Tuyết Lục, Như Quy là ta từ nhỏ nhìn đến lớn, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến hắn đối một cái nữ đồng chí như vậy dụng tâm, liền trong nhà gà đều trộm lại đây cho ngươi dùng, cho nên hắn là thiệt tình đối với ngươi. Ôn Như Quy, phụt, nhớ tới đáng thương tiểu ngũ. Đồng Tuyết Lục rốt cuộc nhịn không được cười ra tới. Nàng nghĩ nghĩ nói, Ôn gia gia, việc này ta phải cùng ông nội của ta thương lượng sau lại cho các ngươi hồi đáp. Nàng trong lòng có chính mình chủ ý, bất quá cái này chủ ý nàng không thể làm cho Ôn lão gia tử cùng Tông Thúc mặt nói. Quay đầu lại nàng đến tìm một cơ hội lén cùng Ôn Như Quy nói. Nói nữa, nào có cầu hôn một lần liền thành công. Tưởng cưới nàng nhưng không dễ dàng như vậy. Nghe được Đồng Tuyết Lục trả lời, Ôn gia mấy nam nhân sắc mặt đồng thời lộ ra thất vọng thần sắc. Bất quá bọn họ trong lòng cũng minh bạch đây là bình thường, cô nương gia khẳng định muốn rụt rè một chút. Ôn Như Quy cùng Ôn lão gia tử mấy người ở đồng gia ăn cơm chiều mới trở về. Ôn Như Quy không có được đến thiết xác hồi đáp, giống bị đánh héo cả tím giống nhau trở lại căn cứ. Chu Diễm nhìn đến hắn trở về, so lãnh đạo còn muốn quan tâm hắn, Như Quy, ngươi đối tượng nói như thế nào, nàng đáp ứng ngươi sao? Ôn Như Quy mí môi, nàng nói muốn cùng nàng ra ra thương lượng sau mới cho hồi phục.